Nàng cẩn thận nghĩ lại, phát hiện sự tình căn nguyên còn là đến từ ở cái kia hoang đường buổi tối. Tại buổi tối hôm đó, tại nàng tâm lý, cái kia giống như một mực dính con trai của nàng, đột nhiên tại nàng tâm lý trở thành một cái nam nhân. Một cái có thể địch nữ nhân âm hộ nam nhân. Khi dâm loạn cảnh tượng thời thời khắc khắc đều tại kích thích nàng thủ tiết mười mấy năm tâm linh, đó là nàng đã từng mộng quá, đã từng muốn, lại cũng không có cơ hội lấy được cảnh tượng. Mà bước này cảnh tượng, lại bị Lâm Thải Phượng được đến. Nàng nhưng là có nam nhân người a. Vì sao thượng thiên như vậy không công bằng? Nhìn cùng chính mình thân nhất gần con dùng dương vật của hắn hung hăng địch huyệt của nàng. Phụ nhân cảm giác được ghen tị, lại cảm thấy đến đối với con không tha. Tại khoảnh khắc kia, nàng thay đổi. Bất quá lý trí còn thủy chung tồn tại ở nàng não bộ. Khá tốt. Nàng là mẹ ruột của hắn, nếu không, phụ nhân tâm chỉ sợ càng thêm rối loạn. Thủ tiết giữ mười mấy năm tâm bẩn, lần thứ nhất kịch liệt như thế nhảy lên, làm các tiểu lang cảm giác chính mình ký dâm đảng lại điên cuồng. Đi đến bệnh viện. Thầy thuốc kia nghe nàng thuyết minh ánh mắt lại càng ngày càng khinh bỉ. Hiển nhiên đem nàng cùng Lâm Thải Phượng đều trở thành đi ra mại dâm nữ nhân, chỉ có các nàng mới cần phải cấp âm hộ tiêu sưng thuốc mỡ. Đối với cái này hiểu sai, các tiểu lang vô tâm giải thích cũng lười giải thích, chờ qua hết mùa hè này. Ai còn nhận thức ai a? Phó xong rồi tiền, cầm đến thuốc mỡ, nàng trở lại con ký túc xá, đẩy cửa phòng ra phát hiện Lâm Thải Phượng còn đang ngủ say. Vì thế lay tỉnh nàng cho nàng thoa lên một chút thuốc gián, thoải mái Lâm Thải Phượng thẳng hừ hừ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nóng trực tiểu huyệt một trận mát mẻ, vì thế dứt khoát mang theo này cảm giác thư thích lại chìm đã ngủ say. Xong xuôi muốn làm sự tình, các tiểu lang nhìn nhìn trên tay thuốc gián, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem đồ chơi kia nhét vào trong túi mang đi thôi. Đến tửu điếm, tìm đến con trai của mình, nàng xem nhìn tại bên ngoài gác con. Tâm lý đang làm giống như ma quỷ dãy dụa. Nàng cuối cùng cắn răng một cái, thở dài khí, đi đến con thân vừa nói, theo ta đến. Thiếu niên lại một lần nữa cùng mẫu thân đi đến nàng phòng trực ban. Sau đó tại nương mệnh lệnh phía dưới cởi bỏ quần của mình, chỉ thấy nương lấy ra đến một ống thuốc gián, nàng nâng lên chính mình dương vật, lột ra kia bên ngoài bao bì, duỗi tay dính một hồi thuốc mỡ, hướng về kia sưng đỏ địa phương lau đi lên. Các tiểu lang lại một lần nữa cảm giác chính mình chỉ sợ là điên thật rồi. Chuyện này nguyên bản giao cho con mình làm liền có thể, nhưng là nàng lại vẫn là làm con đi đến phòng của nàng lúc, lộ ra kinh khủng kia gia hỏa lý do nàng bôi thuốc. Nàng tại cửa bồi hồi hơn 10 phút, nghĩ liền là chuyện này, đến cuối cùng, cảm tính chiến thắng lý tính, nội tâm của nàng khát vọng lại lần nữa nhìn thấy con quang lựu lựu bộ dạng. Mặc dù biết bọn hắn ở giữa khẳng định không có khả năng phát sinh cái gì. Có thể phụ nhân chính là muốn mượn cơ hội gần hơn cùng con quan hệ. Giống như không làm như vậy, hắn liền muốn bị Lâm Thải Phượng cướp đi tựa như. Cho nên nàng làm, hơn nửa tay kia vuốt ve tại con dương vật phía trên. Vô cùng ôn nhu. Thiếu niên dương vật không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lại lần nữa nhếch lên, lúc này đây phụ nhân không đợi hắn nói, đợi thoa xong thuốc mỡ sau liền đưa ra miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi. Nương, thật thoải mái. Câm miệng. Phụ nhân cũng không nghĩ đáp lại con lời nói, kia ý vị, nàng từng bước phóng thích chính mình tâm phòng, mà hậu quả như vậy, nàng tuyệt đối không tham nổi. Thiếu niên quả nhiên không dám nói lời nào rồi. Chỉ có thể cúi đầu nhìn mẫu thân quỳ trước mặt hắn cho hắn thổi dương vật. Phụ nhân cũng không biết, chính mình cái động tác này đã để thiếu niên trong lòng lên gợn sóng, mà hai người lộ sắp sửa đi hướng phương nào. Cũng là hiện tại hai cái này nhân ai đều không nghĩ đến sự tình. Nhưng là rất nhiều chuyện có đôi khi chính là kỳ quái như thế. Ngươi đi phía trước từng bước, ta đi phía trước từng bước, cuối cùng kết cục lại sẽ vì chi vĩnh viễn thay đổi. 9. Chương 9. Thiếu niên trưởng thành 2022 năm tháng 1 ngày 1 theo mẫu thân gian phòng rời đi, thiếu niên não bộ một đoàn loạn ma. Hắn từ trước đến nay chưa thấy qua mẫu thân như thế mềm mại quyến rũ thần sắc. Khi đó thời khắc đó quỳ gối tại hắn dưới người nữ nhân giống như không phải là mẹ của hắn, mà là hắn nữ nhân, cho nên dương vật của hắn mới sẽ vì nàng mà cương lên. Cho nên hắn mới có thể cảm giác được chính mình não bộ bên trong một đoàn loạn ma. Trước kia ngẫu nhiên chạm đến, còn có kia đêm bên trong đối với mẫu thân kia tuyết trắng mông đẹp chăm chú nhìn, đến hôm nay đột nhiên thay đổi một chút hương vị. Hắn phát hiện chính mình không biết từ lúc nào lên, hình như bắt đầu dùng một loại đánh giá nữ nhân ánh mắt đến xem kỹ hắn mẹ ruột, trọng yếu hơn chính là, hắn dùng đến xem kỹ mẫu thân ánh mắt, đồng dạng không phải là đứng ở một đứa con trai hẳn là đứng ở góc độ. Cho nên lúc này thiếu niên tâm, đã loạn làm một đoàn. Nếu như từ hắn đang nhận được giáo dục tới nói, cách làm của hắn không hề nghi ngờ là sai, nhưng là hắn lại tại đáy lòng bên trong cực độ cự tuyệt sự sai lầm này. Đó là mẹ của hắn, cũng là bồi bạn hắn ròng rã 20 năm nữ nhân. Là cái này nữ nhân cho hắn sinh mệnh, cũng là cái này nữ nhân cho hắn hiện tại tiền đồ sáng lạng tương lai, hắn muốn cho nàng hạnh phúc, muốn cho nàng muốn hạnh phúc cùng hắn muốn cho nàng hạnh phúc. Mặc kệ tương lai như thế nào, đã tại khoảnh khắc này trưởng thành vì nam nhân thiếu niên tại đáy lòng bên trong âm thầm quyết định, mặc kệ phần này hạnh phúc là cái gì, hắn đều có khả năng kháng tại chính mình bả vai phía trên. Giờ này khắc này, lại nhớ tới vừa rồi mẫu thân giáo dục chính mình lời nói, hắn càng thêm khắc sâu lĩnh hội tới mẫu thân đối với chính mình quan tâm, nàng yêu chính mình, cho nên mới sẽ làm đại nương đến bồi mình làm những chuyện kia. Đồng dạng cũng là bởi vì nàng quan tâm chính mình, cho nên nàng mới có thể tại mình làm kia một chút không biết tiết chế sự tình sau liền nhanh chóng đến răng dạy chính mình, nương từng quyền yêu thương chi tâm, tại khoảnh khắc này, tại hắn trong lòng vô hạn bị phóng đại. Hắn không biết có hay không đừng mẫu thân có thể làm được cùng mẹ của hắn giống nhau, hắn chỉ biết là, mẹ ruột của hắn tại hắn trong cảm nhận, chính là cái độc nhất vô nhị nữ nhân. Thiếu niên tại đáy lòng bên trong âm thầm thề. Có lẽ, về sau không thể lại để cho nương như vậy quan tâm. Quyết định Trương Xuân Lâm buổi tối trở lại ký túc xá, cũng không có như giống như hôm qua hoang phế học tập của mình, hắn chính là cùng nằm tại trên giường nửa thân trần nghỉ ngơi đại nương chào hỏi một tiếng. Liền tự mình mở ra chính mình nhật ngữ sách giáo khoa, thực nghiêm túc học tập, một mực đến ban đêm đi ngủ thời gian, hắn mới hài lòng ôm trần trụi đại nương đã ngủ. Bị ép buộc Lâm Thải Phượng cơ hồ là ngủ mê man cả một ngày. Ngày hôm sau mới phát giác được chính mình tốt lắm một chút, nhưng là Trương Xuân Lâm giống như không có việc gì nhân giống nhau, hai ngày liền chỉ ngủ 8 giờ, rời giường thời điểm như cũ là tinh thần sáng láng, này không thể không làm Lâm Thải Phượng bội phục tinh lực của hắn. Điều này cũng làm cho phụ nhân trong lòng tán thưởng, tuổi trẻ thật tốt. Ngày hôm sau buổi sáng, các tiểu lang nhìn con cùng Lâm Thải Phượng sánh vai nối gót mà đến, trong lòng nhịn không được lại nổi lên một chút ghen tuông, này ti ghen tuông đến không có cớ. Nhưng là nàng lại chính xác cảm giác được này ngực một điểm chua xót. Muội muội, hôm nay đổi cho ngươi hồi đi ngủ đi. Đi đến tửu điếm Lâm Thải Phượng thứ nhất thời liền phóng thích thiện ý của mình, nàng đã chiếm lấy cháu hai ngày. Cũng nên là thời điểm đem hắn còn cất mẹ ruột của mình rồi. Ân. Các tiểu lang gật gật đầu, trong lòng đột nhiên có chút khiếp đảm, nàng lại một lần nữa gặp phải sau khi trở về không biết hẳn là phải như thế nào cùng con nói chuyện lúng túng khó xử tâm tình. Muội muội, ngươi ngày hôm qua đều cùng Xuân Lâm nói gì đó a? Hắn sau khi trở về có thể nhận thật. Một đêm thượng trừ bỏ đọc sách chính là đọc sách, cũng chưa chạm vào ta. Nghe được con dụng công đọc sách. Các tiểu lang cao tới đâu hưng đã không có. Dĩ nhiên. Bằng không lại ép buộc một đêm phía trên, ta nơi nào còn có thể đi đường. Không thể không nói ngươi thuốc kia cao thật dùng được, ta mới lau một đêm phía trên, hôm nay tốt hơn nhiều. Còn phải lại xóa sạch một chút không? Ân, thuốc ngươi mang theo đâu đúng không, cho ta dùng một chút. Lâm Thải Phượng duỗi tay tiếp nhận các tiểu lang đưa qua thuốc mỡ. Chính mình đi đến trong gian phòng cởi quần xuống chen lấn một chút tại chỗ kín của mình. Khi lạnh lẽo lạnh thuốc mở một chút đi lên, nàng cũng cảm giác chính mình hạ thân một trận sảng khoái, không khỏi thầm nghĩ, thành này thật khắp nơi đều có thứ tốt. Lau xong thuốc, Lâm Thải Phượng tùy tay đem thuốc kia cao đặt ở cái bàn phía trên. Nghĩ đến ban đêm lại dùng, nàng lại không phát hiện đợi nàng quay người lại, các tiểu lang đã đem thuốc kia cao chộp vào chính mình tay phía trên, nhét vào trong túi. Một ngày làm việc rất nhanh liền kết thúc, Trương Xuân Lâm tan tầm lại đang chỗ cũ chờ đợi mẫu thân. Qua không bao lâu, quả nhiên phát hiện nàng chân thành mà đến, hai mẹ con gặp mặt, cho nhau ở giữa cười cười, một đường không nói gì hướng đến ký túc xá đi đến. Kỳ thật hai người bọn họ đều nghĩ trò chuyện, nhưng là tình huống hiện tại là hai người cũng không biết nói cái gì cho phải, đến ký túc xá, thiếu niên tiếp tục ngồi ở phía trước bàn đọc sách. Các tiểu lang mà bắt đầu thu thập bọn hắn ký túc xá, muốn tắm quần áo cầm lấy tắm sạch, vệ sinh cũng muốn quét sạch sẽ. đợi cho việc này làm không sai biệt lắm, cũng đã qua 10 giờ. Thiếu niên cọ rửa hoàn tất, chuẩn bị lúc ngủ, Cát Tiểu Lan cuối cùng nhịn không được rồi, nàng nằm tại trên giường hỏi, Xuân Lâm, hai mẹ con chúng ta trò chuyện trách dạng. Nương ngươi nói, kỳ thật nương muốn hỏi một chút ngươi, đối với ngươi đại nương, ngươi là động nghĩ. Cát Tiểu Lan nghĩ vấn đề này đã nghĩ một ngày, chuyện này, người khởi xướng là Lâm Thải Phượng, mà nàng lại làm trong này trợ giúp, này mới tạo thành hiện tại cái này thực cục diện lúng túng. Mà Trương Xuân Lâm, kỳ thật hắn ngược lại luôn luôn tại bị động thừa nhận đây hết thảy, cho nên nàng thực muốn biết con nội tâm ý tưởng chân thật. Trương Xuân Lâm mình cũng tại nghĩ vấn đề này, bất quá hắn ngược lại thực sự không nghĩ nhiều lắm. Đối với cho hắn mà nói, chuyện này như thế nào nhìn đều có một chút quỷ dị, sau đó liền là phi đến diễn phúc, bất quá nghe được mẫu thân đặt câu hỏi, hắn cũng không phải có thể như thế như vậy ăn ngay nói thật, hắn nghĩ. Tốt nhất vẫn là đừng đối với nương nói thật, tốt nhất là bán một chút thảm, dẫn phát nương đồng tình, như vậy nương xác suất lớn có thể dễ chịu điểm. Nương, ngươi có biết ta tại nơi này đến trường cảm nhận sâu nhất chính là cái gì không? Cái gì? Nghe được con nói đến cái đề tài này, Cát Tiểu Lan cũng thực cảm thấy hứng thú, đối với con cuộc sống, nàng cũng muốn biết, cũng muốn giải. Là chúng ta nông thôn đứa nhỏ cùng trong thành đứa nhỏ cái loại này thật sâu chênh lệch. Bọn hắn đồ vật, ta không có khả năng, bọn hắn ngoạn đồ vật, ta cũng chưa từng thấy qua, bọn hắn thảo luận xem phim, đi phòng chiếu phim, đi lựu băng, ta thậm chí cũng không biết kia một chút là vật gì, bọn hắn vô luận là mặt lấy vẫn là nói năng. Đều vượt qua chúng ta một mảng lớn, ta cùng bọn hắn không có tiếng nói chung, càng không có khả năng có cộng đồng ham, trong lớp nữ hài tử đó, thấy ta liền muốn tránh xa một chút. Bởi vì các nàng nói trên người ta lúc nào cũng là mang theo một cổ hương vị. Nương, đó là bởi vì ta không có tiền đi đại nhà tắm nước nóng, không có bọn hắn thơm như vậy phúng xà phòng chỉ có thể tại ký túc xá bên trong tắm nước lạnh nguyên nhân, khi đó vừa nghe nói ta liền sợ ngây người. Không nghĩ tới ta trên thân thể của mình thế nhưng sẽ mang làm cho các nàng chán ghét hương vị. Ký túc xá đồng học đối với ta ngược lại cũng may. Có thể là bọn hắn cũng mới chỉ là làm được không ngại ta mà thôi. Nhưng là con đôi khi thật sự rất hâm mộ bọn hắn. Nhìn hắn nhóm đi chơi, nhìn hắn nhóm mặc lấy xinh đẹp quần áo, nhìn hắn nhóm cùng bạn gái của mình ước hội, ăn cơm, dắt tay, tại trường học bên trong tản bộ, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là ta không cơ hội, cũng không có một người nữ sinh nguyện ý cho ta cái này cơ hội. Cho nên ta có thể dùng càng nhiều cơ hội đến học tập, bọn hắn đang đùa. Ta đang đọc sách, bọn hắn đi ước hội, ta còn đang đọc sách, ta không có biện pháp tại cuộc sống khắp nơi các mặt còn hơn bọn hắn, nhưng là ta có thể tại học tập phía trên. Tại bài tập phía trên vượt qua bọn hắn, cho nên bọn hắn có thể ngẩng đầu mà bước đi ở trường học đường cái phía trên, ta tuy rằng cúi đầu, nhưng là ta cũng đi ở cùng bọn hắn giống nhau đường phía trên, hơn nữa của ta tương lai còn muốn so với hắn nhóm càng thêm rộng lớn. Nương, đây chính là chúng ta những cái này sơn búp bê cùng bọn hắn chênh lệch, cái loại này chênh lệch, tên là tự tin. Cát Tiểu Lan cảm giác mắt của mình vành mắt bắt đầu ẩm ướt, kỳ thật từ nàng đi tới nơi này cuộc sống. Tại con nói mấy vấn đề này phía trên, nàng cũng có thể cảm nhận đến một bộ phận, đó là nàng đi tại đường phố phía trên người khác nhìn ánh mắt của nàng, thậm chí người khác đối đãi nàng động tác chi tiết, cũng có thể làm cho nàng cảm thấy trong thành nhân đối với các nàng những cái này sơn nhân cách nhìn. Đỗ không nhất định nói loại này cái nhìn mang theo khinh bỉ, mà là nàng chính mình cảm thấy cùng người khác chênh lệch. Cho nên chẳng sợ tại người khác nhìn không có bất cứ vấn đề gì thoáng nhìn, đều có khả năng làm nàng cảm giác được không thoải mái. Hiện tại thông qua con một phen phân tích, nàng rốt cuộc biết nguyên nhân, nguyên lai đây chính là nàng khuyết thiếu tự tin biểu hiện. Nương, ta chưa từng luyến ái, cũng chưa thử qua luyến ái là cái gì mùi vị, nhưng là hôm nay... Ta có thể tại lòng ta bên trong đối với bọn hắn nói. Ta đã siêu việt bọn hắn còn tại dắt tay luyến ái, mà ta cũng đã cùng đại nương chân chính địch âm hộ, bọn hắn còn đang thảo luận chuyện nam nữ đến cỡ nào thần bí, cỡ nào huyền ảo thời điểm ta lại đã hiểu đó bên trong chân chính hương vị. Cho nên nương, mặc kệ đại nương ngay từ đầu làm sự kiện kia mục đích là cái gì, ta đều là cảm kích nàng, tự nhiên, ta cảm kích nhất vẫn là nương ngươi. Nương. Là ngươi cho con phần tự tin này, cho ta có thể ngẩng đầu mà bước cùng bọn hắn đi tại cùng một chỗ tự tin. Nương, Trên cái thế giới này không còn có này nọ có thể so sánh phần lễ vật này càng thêm trân quý. Con của ta à. Cát Tiểu Lan bị con lời nói này cảm động ôm lấy hắn nhỏ giọng khóc, nàng chính mình cũng không biết. Nguyên lai nàng vì giải quyết con vấn đề sinh lý muốn làm đi ra chuyện này, thế nhưng cho con lớn như vậy khích lệ cùng ủng hộ. Đồng thời, nàng cũng vì con của mình tự hào. Không phải là đàm cái luyến ái sao, có gì đặc biệt hơn người. Con ta nhưng là đem hắn thân đại nương cấp ngày, như thế nào nhìn đây đều là con thắng lợi. Điều này cũng hứa chính là một cái mẫu thân không hề lý do tinh thần thắng lợi pháp, nhưng khắp thiên hạ sở hữu mẫu thân, không phải là cái bộ dạng này sao? Đối với một cái nữ nhân tới nói, trên cái thế giới này còn có cái gì có thể so với con gái của nàng còn trọng yếu? Nếu có, như vậy cái nữ nhân nhất định không phải là một cái đủ tư cách mẫu thân. Nương đã hiểu, nương đều đã hiểu, con a, về sau những ý nghĩ này. Ngươi đều cùng nương nói. Ta nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp làm con ta không cần lại cảm thấy cùng bọn hắn đứng chung một chỗ thì không bằng bọn hắn. Nhìn phục tại chính mình thân thể phía trên ôm chính mình khóc mẫu thân. Trương Xuân Lâm đột nhiên cảm giác chính mình có chút hèn hạ, hắn lợi dụng nương đồng tình tâm, may mắn, hắn nói cũng không tất cả đều là nói dối, đây chính là hắn đã từng đụng phải nan đề, bất quá tại một năm trước hắn cũng đã theo phần kia tự ti trung đi ra. Bởi vì hắn dĩ nhiên theo địa phương khác được đến của hắn thắng lợi, vô luận là hắn học nghiệp hay là hắn việc học lão sư, kia một chút mới là mang cho hắn lớn nhất tin tưởng nơi phát ra, hắn là trong lớp bài tập tốt nhất đệ tử. Cũng là lão sư thích nhất đệ tử. Bất quá hắn có một câu ngược lại không nói dối, địch chính mình thân đại nương, thật là làm hắn lòng tự tin tăng lên một sự kiện. Hắn hiểu được chuyện này đến cỡ nào kích thích. Người khác còn tại cùng bạn gái tình chàng ý thiếp thời điểm hắn lại đã đi lên một đầu làm bạn học của hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thì phải là cùng chính mình thân nhân loạn luân. Trong này kích thích, mới chỉ là nói ra là có thể làm người ta điên cuồng. Chẳng sợ mới chỉ là tưởng tượng cũng đủ để cho nhân lâm vào tầng 18 địa ngục, nhưng là hắn không chỉ có làm. Còn được đến nương đồng ý. Điều này sao không cho hắn cao hứng, như thế nào không cho hắn trầm mê. Nghĩ nghĩ hôm kia trong đêm, hắn cùng với kia xinh đẹp thuộc phụ một lần lại một lần điên cuồng, thiếu niên cảm giác dương vật của mình lại lén lút ngẩng đầu lên. Hướng ôm lấy mẹ ruột của hắn chào. Hai mẹ con ôm lấy khóc một hồi, Cát Tiểu Lan thật vất vả bình phục tâm tình, nàng dùng tay lưng xoa xoa nước mắt, nhìn trước mặt cái này theo chính mình bụng chạy ra con, tại khoảnh khắc này nàng phát hiện. Con là thật, thật trưởng thành. Mà hai mẹ con ở giữa nguyên bản kia một chút nói không rõ ràng thậm chí là hơi lộ ra lúng túng khó xử đồ vật, ngược lại thành nương lưỡng ở giữa cảm tình chất xúc tác, Cát Tiểu Lan minh bạch từ nay về sau. Nàng là khẳng định không có khả năng lại ngắn lấy con cùng Lâm Thải Phượng địch âm hộ rồi, mà Trương Xuân Lâm tự nhiên cũng biết hắn lời nói này, làm hắn đã đạt thành con mắt của mình, tuy rằng hắn như trước có chút tiểu tiểu khinh bỉ chính mình. Có thể là thông qua chuyện này cũng để cho hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, thì phải là nếu như sự tình kết quả là tốt, vận dụng một chút thủ đoạn hình như cũng không ảnh hưởng toàn cục, chẳng sợ tay kia đoạn bên trong tràn đầy lừa gạt cùng hướng dẫn. Nói đến, ngươi đại nương cũng là số khổ, ngươi có thể cho nàng phương diện này an ủi, nương cũng không thấy được có cái gì không tốt, dù sao tại trong thôn, nữ nhân trộm hán tử cũng không phải là cái gì nhiều hiếm lạ sự tình. Bất quá duy một rắc rối đúng là ngươi với ngươi đại nương quan hệ, trên danh nghĩa các ngươi dù sao cũng là thân thuộc, tuy rằng nàng với ngươi không có gì huyết thống quan hệ, nhưng là việc này khẳng định không thể nói cho người khác nghe. Liền ba người chúng ta biết là được, cái này ngươi hiểu chưa? Nương, cái này ta hiểu. Ừ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Còn có chính là, hôm nay buổi sáng nương đối với ngươi nói những lời này, nương hiện tại cũng muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi với ngươi đại nương làm một đêm phía trên, thân thể trừ bỏ kia đầu dương vật phía trên có chút sưng đỏ ở ngoài, có cảm giác hay không chỗ đó hư? Nương, ý gì? Ách, chính là cảm giác thân thể hư. Eo mỏi hoặc là cảm giác tinh lực chưa đủ. A nha, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao chính là làm được mặt sau, có hay không cái loại này cảm giác lực bất tòng tâm? Không có a, kia sáng sớm phía trên là trời đã sáng, ta muốn đi làm. Bằng không ta còn có thể cùng đại nương làm tiếp. Nói như thế đến. Ngươi đại nương nói cũng không sai. Đại nương nói gì? Nàng nói ngươi ở phương diện này là thiên phú dị bẩm, chỉ sợ là về sau cưới nàng dâu, kia tân nương tử sợ là chịu không nổi ngươi như vậy ép buộc. Vì sao? Trương Xuân Lâm hoàn toàn không hiểu nổi, vì sao đại nương có thể chịu được, chính mình cưới nàng dâu thì không chịu nổi. Ai, quên đi, hôm nay hãy cùng ngươi nói một chút a. Con lớn, cũng bắt đầu ngày nữ nhân, hơn nửa tuổi cũng đủ được cưới nàng dâu rồi. Thân là trong nhà duy nhất trưởng bối, cái đề tài này nàng không cùng con đàm sẽ không nhân cùng hắn nói chuyện. Nương cả đời này tuy rằng chưa thấy qua bao nhiêu nam nhân, nhưng là ngươi đồ chơi kia lớn nhỏ, chỉ sợ chẳng phải là bình thường nam nhân nhỏ. Điểm này theo ngươi đại nương mua cái kia hộp áo mưa thượng có thể nhìn minh bạch, mà nữ nhân này, nương vẫn là biết một chút, cho nên hôm nay chủ muốn cùng ngươi nói một chút nữ nhân sự tình, ngươi đại nương là đã kết hôn nữ nhân. Còn đã sinh đứa nhỏ, cho nên kia âm hộ so với không đã kết hôn cuộc sống đứa nhỏ nữ nhân tùng một chút, nhưng là kia không đã kết hôn nữ qua qua liền không giống với, năm đó ta 15 tuổi gả cho ngươi cha, hắn đồ chơi kia tuy rằng không lớn bằng ngươi. Nhưng là muốn làm khởi nhân đến, đồng dạng để ta đau muốn chết muốn sống, mà ngươi vật kia, nếu để cho tân hôn của ngươi nàng dâu thừa nhận, ta chỉ sợ chính xác là muốn nàng nửa cái mạng đi. Cho nên điểm này, nương bây giờ là thật lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, bởi vì cha ngươi cũng không trưởng ngươi như vậy đại gia hỏa a. Nương, khi nghe ngươi nói như vậy, ta Dương vật trưởng đại còn không phải là chuyện tốt. Thiếu niên nguyên bản lòng tự tin cũng cảm giác đột nhiên bị mẹ hắn cấp tiêu diệt rồi. Cũng kỳ quái, rõ ràng đại nương quá yêu thích a, vì sao nương lại nói không là chuyện tốt đâu này? Điều này làm cho hắn có chút. Ặc. Cũng không thể nói như vậy. Đối với kế tiếp lời nói, các tiểu lang nhưng thật ra là có chút khó có thể mở miệng. Nhưng là nàng lại sợ không nói đã kích tự tin của hắn, dù sao đứa nhỏ này lòng tự tin vừa mới bởi vì điểm này hơi chút mới tốt một chút, cũng không thể bởi vì chính mình ngượng ngùng giải thích nguyên nhân, khiến cho hắn một lần nữa tâm tình uể oải a. Vừa rồi nương không phải nói sao, nữ nhân chia làm đã kết hôn nữ nhân và không đã kết hôn nữ nhân, ngươi vật kia đâu? Đối với không đã kết hôn tiểu cô nương tới nói, kia lần thứ nhất ngày nàng thời điểm nàng nhất định là chịu không nổi. Nhưng là nếu như là một cái khi kết hôn đã sinh đứa nhỏ nữ nhân, tựa như ngươi đại nương, ngược lại càng yêu thích ngươi kia thô to đồ vật, bởi vì nam nhân vật kia thô một chút, lớn hơn một chút, sẽ làm nữ nhân càng thêm thoải mái. Nương, ta đã nói sao, đại nương quá yêu thích dương vật của ta. Ta địch nàng thời điểm nàng tiếng kêu cũng lớn. Hừ, không muốn cùng nương nói những cái này. Các tiểu lang gương mặt đó đều đỏ như nhỏ ra máu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, con thế nhưng nói với nàng lên những lời này. Nương, ta không phải là thuận theo ngươi nói đây này. Ngươi làm gì thế còn đánh ta? Trương Xuân Lâm ủy khuất sờ sờ mới vừa rồi bị nương đánh địa phương. Ngươi lời nói cùng ta nói có thể giống nhau sao? Ngươi nói quá. Quá cái gì kia? Các tiểu lang cũng không biết là con bị đánh là ủy khuất, nào có đứa nhỏ cùng nương nói như vậy rõ ràng nói. Tuy rằng đó là sự thật, nhưng là, vậy cũng không thể hướng về mẹ ruột của mình nói a. Được rồi. Nhưng là nương, vì sao đã kết hôn nữ nhân liền yêu thích thô to dương vật nữa nha? Bởi vì đã kết hôn nữ nhân âm hộ đã tùng. Trước bị nam nhân khác chơi qua rồi, lại sinh đứa nhỏ, kia âm hộ đã bị banh ra rồi. Cho nên có thể chứa được ngươi vật kia, sẽ không đau. Các tiểu lang cảm thấy đề tài này như thế nào càng nói càng hướng đến sai lệch đi đâu. Nương, nhưng là vậy tại sao đại nương vẫn là? Trương Xuân Lan không nói hết lời, bởi vì hắn sợ nương lại tấu hắn. Các tiểu lang nhìn hắn một bộ nhát gan bộ dáng, cười một tiếng, nàng minh bạch con muốn hỏi cái gì? Vì thế giải thích nói, đây là vì sao ngươi đại nương nói ngươi thiên phú dị bẩm nguyên nhân. Bình thường nữ nhân, một đêm đi lên cái 3-4 lần không sai biệt lắm liền đã đến cực hạn, ngươi đem ngươi đại nương giằng co bao nhiêu hồi. Ta nhưng là nghe nàng nói ngươi muốn làm một đêm phía trên. Tính là theo các ngươi đi ngủ lên, rồi đến hưởng đông, vậy cũng thất 8 giờ rồi. Nàng tính là lợi hại hơn nữa, cũng không nhịn được ngươi thất 8 giờ ngày nàng a. Nương, vậy ta đây cái rốt cuộc được không? Tại sao lại xả đến cái này hay không tốt đi lên? Cái này hay không tốt muốn nhìn nhân a. không đều theo như ngươi nói sao? Yêu thích thô to, dĩ nhiên là cảm thấy ngươi mạnh khỏe. Không thích, dĩ nhiên là thấy không được khá lâu. Nương, vậy ngươi yêu thích xá dạng? Thiếu niên mới hỏi hoàng những lời này chỉ biết nguy rồi, các tiểu lang vừa nghe đến hắn hỏi vấn đề này lập tức liền sụ mặt xuống, chính là. Hắn như thế nào nhìn mẫu thân khuôn mặt đều mang theo một chút xấu hổ khí. Không với ngươi quỷ xé. Đi ngủ. Các tiểu lang khí ục ục xoay người leo đến chính mình giường phía trên đi, có thể nàng còn không có nằm ổn. Bên người liền lăn qua đến một cái lửa nóng thân thể. Nương, đừng nóng giận sao, đều là ta nói sai, ta không đúng, ngươi đánh ta. Đánh ta xin bớt giận. Trương Xuân Lâm nịnh hót cười duỗi tay nắm lấy các tiểu lang tay hướng đến đỉnh đầu của mình thượng vỗ tới. Được rồi, cút về đi ngủ. Các tiểu lang không nghĩ tiếp tục đề tài mới vừa rồi, những lời này rất nguy hiểm, xúc động nàng đáy lòng riêng tư. Không thôi. Nương, ta hãy nói một chút nói. Vậy cũng chạy trở về ngươi trên giường đi nói. Không muốn nha, nương, đại nương tại thời điểm ta cũng không dám với ngươi làm nũng, thật vất vả nàng không ở, vừa vặn hai mẹ con mình ngủ tại cùng một chỗ trò chuyện, liền coi như ở nhà vậy. Các tiểu lang nhìn này hẹp hòi giường nhỏ. Thầm nghĩ vậy có thể giống nhau sao? Nhưng là nghe con nói lên Lâm Thải Phượng, không biết sao, nàng bỗng nhiên liền nghĩ con nhất định là ôm nàng ngủ, nàng kia muốn tranh một chuyến sao? Do dự thật lớn một hồi, các tiểu lang gương mặt một hồi xấu hổ đến đỏ bừng. Một hồi sắc mặt trắng bệch, nàng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, nằm ở con bên người. Trương Xuân Lâm thực quy củ. Cũng không có bởi vì mẹ hắn làm hắn ngủ tại bên cạnh liền động tay đông chân, mà là co rút lại chính mình nửa thân thể. Làm 1/3 đều lộ tại giường bên ngoài, hắn tắt kéo lấy các tiểu lang tay, đương thật nói lên một chút nhàn thoại, này vừa nói, chính là hơn 1 giờ. Đã muộn. Ngủ đi. Bằng không ngày mai không bò dậy nổi. Các tiểu lang ngáp nhìn đồng hồ một cái, đều đã 12 giờ. Ai? Trương Xuân Lâm liền lăng mang bò vừa leo lên giường của mình, chỉ nghe thấy nương bên kia ai u một tiếng bò lên, chỉ nghe thấy nàng nói kia một chút lung tung lộn xộn. Đỗ đem chính sự quên. Nương, chuyện gì? Cái gì chuyện gì, lao cho ngươi thuốc mỡ a. Các tiểu lang nói liền theo phía trên giường bò lên, theo chính mình túi quần bên trong lấy ra đến kia quản thuốc dán, đi đến con giường vừa nói, thoát a. Ai? Trương Xuân Lâm vô cùng cao hứng cởi bỏ quần của mình, hắn quá yêu thích như vậy bị nương hầu hạ. Có cảm giác trong lòng ngọt ngọt. Có loại không hiểu vui sướng. Các tiểu lang cảm giác chính mình tâm lại phù phù cùng nhảy vài phía dưới. Nàng vươn tay xoa mấy phía dưới con dương vật, vật kia quả nhiên liền kiều, cũng không dùng bát bao bì, kia quy đầu liền bại lộ tại trong không khí. Nàng mở đèn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện nơi đó đã cơ bản không sao. Đang do dự muốn hay không cho hắn lau, nào biết ngẩng đầu đã nhìn thấy con kia mong ngóng và khát vọng ánh mắt. Các tiểu lang thở dài một hơi, chen lấn một chút thuốc mỡ đi ra, bôi ở con quy đầu phía trên. A, thật thoải mái a nương. Nhìn nương kia tuyết trắng tay nhỏ vuốt ve tại chính mình đen nhánh dương vật phía trên, Trương Xuân Linh tần khi liền nghĩ sai, hưởng qua nữ nhân mùi vị hắn, hiện tại đối với việc này sức chống cự ước bằng không, nếu là lại nghĩ nương kia trắng bóng mông. Khi chỉ sợ cũng phải là số âm rồi. Không cho phép cùng nương nói những cái này hỗn trướng nói. Các tiểu lang nói làm con ngậm miệng, nhưng là miệng là đóng lại, kia mặt phía trên thần sắc lại không có biện pháp che giấu. Nàng đọc được, kia thần sắc, hài cha hắn trên mặt nàng gặp qua không chỉ một lần. Vì thế, nàng cảm giác tay của mình hình như có chút không nghe sai sử, vốn chỉ là dùng ngón tay xoa lấy thuốc mỡ vẽ loạn chỗ, có thể nàng một cái thất thần. Liền đã thành thói quen thuận theo con dương vật xoa chuyển động. Ai u, đợi cho nàng tỉnh ngộ thời điểm nàng lập tức buông lỏng tay, nhưng là con nhìn về phía nàng biểu cảm, đã biểu hiện thiếu niên tâm nội khiếp sợ cùng. Kinh ngạc vui mừng. Hắn yêu thích chính mình như vậy xoa dương vật của hắn. Trời ạ! Các tiểu lang sợ tới mức bưng kín miệng, nhưng là tay kia thượng con dương vật hương vị lập tức liền truyền vào khoang miệng của nàng. Nàng liền vội vàng chạy trốn tới giường của mình phía trên, thoát được là như vậy hoảng loạn. Thế cho nên chân của mình đều cúi tại mép giường phía trên. Nàng không dám lên tiếng, nhưng là Trương Xuân Lâm lại nghe được này một tiếng vang thật lớn. Nương, ngươi động á? Không có việc gì, đụng một chút. Không đau, ngươi nhanh chóng đi ngủ. Không. Không cho phép nói nữa rồi. Các tiểu lang che lấy chính mình đụng đến địa phương đau đến nghe răng trợn mắt trả lời, nàng có thể không dám nói nữa đâu, như vậy con khẳng định chạy qua nhìn nàng, nói như vậy không chừng thật sẽ xảy ra chuyện. Nga. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng sau liền không một tiếng động, lại qua rất lâu, mảnh kia hắc ám bên trong truyền đến hắn hơi do dự nói, nương. Vừa rồi. Cái kia. Cảm ơn ngươi. Các tiểu lang không trả lời. Nàng đã tao được không có biện pháp nói chuyện. Nàng cũng không biết chính mình động hồi sự, giấu tay con dương vật thời điểm thế nhưng không tự chủ nhớ tới trước kia hầu hạ đứa nhỏ cha hắn thời điểm thậm chí học làm khi đó động tác. Khi đã qua mười mấy năm nữa à. Phần này ký ức, đã vậy còn quá khắc sâu sao. Nàng hung hăng tại cánh tay của mình cùng trên bắp đùi bóp vài thanh, nhưng là viên kia tâm cùng đầu óc, cũng là dù như thế nào cũng bình tĩnh không xuống. Ngày hôm sau hưởng đông thời điểm mẹ con hai người tất cả đều giả vờ đã quên tối hôm qua cái kia phân kiều diễm, chính là các tiểu lang rõ ràng có chút giấc ngủ không chân, ở trường học căng tin đơn giản ăn một chút sớm một chút. Hai người lại là một đường không nói chuyện hướng đến tửu điếm đi đến. Hai người thì sao? Nháo mâu thuẫn. Xa xa Lâm Thải Phượng đã cảm thấy các tiểu lang cùng cháu có chút không đúng lắm, hai cái này nhân biểu cảm thật sự là có chút quá nghiêm túc. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình này đơn giản vừa hỏi, thế nhưng chọc các tiểu lang một cái đỏ thẫm mặt, nhìn nàng ngượng ngùng bộ dạng, Lâm Thải Phượng đã cảm thấy trong này không đơn giản. Ngươi rốt cuộc động à nha? Rút được cái cơ hội. Lâm Thải Phượng lại truy đuổi trục lý phía sau cái mông hỏi, một bên hỏi còn vừa nói, ta với ngươi gia oa đều như vậy, ngươi còn có gì ngượng ngùng nói với ta? Ngươi có phải hay không cũng cùng hắn cái kia? Lâm Thải Phượng cảm giác chính mình một viên bát quái tâm đều nhanh treo đến cổ họng. Cút! Nói đúng quá mức nói. Cũng không sợ xuống địa ngục bị tuốt đầu lưỡi. Các tiểu lang thế nào nghĩ đến nàng đều nghĩ như vậy sai lệch đi rồi. Thôi đi, ta nhìn ngươi mặt kia tao thành như vậy, ngươi không cho ta hướng đến kia nghĩ kỹ xấu ngươi cũng trang không biểu cảm một chút a. Ngươi kia biểu cảm, giấu giếm quá ai đi. Làm liền làm sao? Lại không phải là gì cùng lắm thì, chúng ta sơn làm loạn lại không phải là ngươi một cái. Không có. Vân vân, vì sao kêu chúng ta thôn muốn làm những cái này không phải là ta một cái. Còn có ai? Cái kia nhảy sông tự tử Lý Hoa A. Điều tra tổ không phải nói sao, nhân gia là bởi vì được cái gì u cho nên mới bụng đại, chịu không nổi trong thôn nhàn thoại áp lực mới tự sát. Thôi đi, những quỷ kia nói ngươi cũng tin. Khi điều tra tổ người có thể đem nàng và nàng công công bái bụi sự tình nói lung tung a, nói ra vậy không quan chết cá nhân lạc, nàng kia công công còn động sống, chẳng phải là lại một cái mạng. Ta nghe trong nhà lão già kia nói. Nói là điều tra tổ biết vấn đề nguyên nhân, nhưng là lại không thể nói, cho nên liền tìm một cái lấy cớ biên nói dối lừa chúng ta, vì chính là không cho ta nơi nơi loạn truyền, kia Lý Hoa Đô mang thai 8 tháng rồi. Thỏa thỏa nhất thi hai mệnh a. Mẹ ruột của ta. Nói như vậy, kia một chút nói lời nói của nàng, đều là thật. Kia còn có giả. Ta thôn người tin, nhân gia không có khả năng nghe chân tường a. Lý Hoa gia nam nhân đi sớm, trong nhà liền một cái chui từ dưới đất lên nhà. Kia phòng ở bên trong liền nàng công công cùng nàng chính mình cái, nghe nói nhất đến ban đêm, nữ nhân kia tiếng kêu dâm dãng đều truyền đi mấy, cũng liền ngươi mới tin kia một chút điều tra tổ chuyện ma quỷ. Bất quá ta nghe nói. Vừa mới bắt đầu kia Lý Hoa cũng là không đồng ý, chính là không biết vì sao về sau nàng liền vui lòng, hơn nữa còn ngày ngày như vậy quỷ kêu, ai, ngươi nói nàng công công cái kia lão già, tinh lực đổ còn rất chân nga. Lý Hoa đô 8 tháng có bầu rồi, hai người còn làm bừa đâu. Bất quá tính tính toán toán, nàng công công tuổi cũng không tính quá lớn, ai kêu chúng ta thôn nghèo, nhưng kết hôn đều kết sớm đâu. Ta thật không biết. Ngươi thường ngày lại không lớn ái xuất môn. Cũng không cùng kia một chút lão nương môn nói chuyện tào lao, biết không nhiều lắm cũng bình thường. Nàng cái này trục lý gì đều tốt, chính là không lớn hợp quần, trong thôn đầu chuyện nhà cái kia một chút nông phụ tại bên ngoài nói chuyện. Cũng không trông thấy nàng đi ra, thật sự cũng là bởi vì nàng cái này quả phụ, kỳ thật cũng là kia một chút nông phụ nói chuyện tào lao đối tượng. Kia về sau động xử lý. Động xử lý. Động cái xử lý. Khi công công bái bụi lại không phạm pháp. Lý Hoa chính mình nhảy sông tự tử càng là sự thật, khi trong thôn đầu truyền những lời này, nàng chính mình sĩ diện không muốn sống chăng, nàng không thành kia một chút điều tra tổ còn đem trong thôn đầu truyền nhàn thoại người đều trảo đi vào a. Ta lại không phạm pháp. Ách, ngươi nói rất đúng giống cũng đúng nha. Dĩ nhiên. Tốt lắm, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc với ngươi gia oa động à nha. Đừng gạt ta nga. Ta lại không phải người ngu, các ngươi khẳng định không phải là cãi nhau. Ta nói còn không được sao? Ngươi đừng ồn ào biết không, toàn bộ tầng lầu đều nghe thấy được. Các tiểu lang sợ tới mức liền vội vàng đi lên che miệng của nàng, này Lâm Thải Phượng, hận không thể nhượng được mọi người đều biết. Kỳ thật cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng đổ còn không đến mức nơi nơi nói dốc chính mình nhàn thoại, ai kêu nàng cũng làm cho con cấp ngủ đâu. Hai người chạy đến trong gian phòng đít đít cô nói xong, Lâm Thải Phượng đến đây một câu liền này. Ngươi còn nghĩ động. Các tiểu lang giận không chỗ phát tiết, nàng còn nghĩ như thế nào? Sớm biết rằng không nói cho nàng biết. Khi gương mặt xem thường biểu cảm làm sao hồi sự sao? Ta còn cho rằng ngươi cùng hắn địch âm hộ nữa nha. Muốn làm nửa ngày chính là ngươi sờ soạn hắn vài cái dương vật. Này có gì cùng lắm thì... biến thành tao thành hình dáng kia tử. Ngươi. Ta là mẹ hắn a. Ta động sẽ cùng. Cùng hắn làm chuyện đó. Làm cũng không có gì cùng lắm thì đó a. Nói lên. Lâm Thải Phượng hoàn toàn phát huy nàng bát quái trình độ, mà nàng giảng đi ra này nọ, cũng để cho các tiểu lang che lấy miệng mình căn bản không nói được nói, huyên thuyên nói xong những cái này nàng loạn nghe đến chuyện xưa. Lâm Thải Phượng có chút chưa thỏa mãn. Bất quá miệng nàng ngược lại hơi khô rồi. Này này, khát nước, làm điểm thủy quá đến cho ta uống a. Ngươi này nghe thấy chuyện xưa, cũng không biết trình rập nhân. Dạ dạ dạ, ta đi cho ngươi đổ. Hôm nay thật là đánh vỡ các tiểu lang giá trị quan một ngày, nàng chưa bao giờ biết chính mình trong thôn thế nhưng đã xảy ra này rất nhiều đại sự. Ta đã nói với ngươi, này tại sơn cũng không tính gì, cùng không có tiền cưới nàng dâu. Không có tiền tìm phụ nữ, cũng không thì làm những cái này chuyện hư hỏng sao. Cho nên ta hôm nay vừa nhìn ngươi kia biểu cảm, còn cho rằng ngươi cũng cùng các nàng vậy, chỗ ngươi tử, nhưng là cái gia súc, nói thật ta ngược lại hy vọng ngươi có thể thay ta chia sẻ một chút áp lực của hắn. Bằng không ta còn phải tao kia một chút tội. Bậy bà, ta nhìn ngươi chính mình hài lòng. Các tiểu lang không dám nhận lấy nàng nói ra, trời ạ, thay nàng chia sẻ. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Hài lòng tự nhiên là hài lòng. Ha ha. Ngươi không biết, Trương Minh Dương vật, liền một chút như vậy, mỗi lần cắm đi vào ta đều không có cảm giác gì. Có thể con trai ngươi không giống với A, kia dương vật vừa thô lại vừa lớn, mấu chốt là còn cứng rắn A. Đỉnh đến trong âm hộ mặt, kia thật kêu nhất thoải mái. Ta chưa thử qua phía trước, căn bản cũng không biết này mùi vị nguyên lai lại lốt như vậy. Sớm biết rằng, nói không chừng ta sớm mấy năm liền tại bên trong đem con trai ngươi ăn. Thế nào còn dung lão già kia đi trước tìm nữ nhân? Ngươi liền mò mẫm a. Hai cái phụ nhân, một cái nói mình có thể nghe đến sở hữu bát quái, một cái hết sức chuyên chú nghe người khác bát quái, tuy rằng thảo luận đồ vật không như thế nào lên mặt bàn. Nhưng người nào làm nữ nhân đều dài quá một viên bát quái tâm, cho nên thường xuyên qua lại. Các tiểu lang phát hiện chính mình thủ hộ vô cùng chắc chắn tâm phòng thế nhưng buông lỏng một chút. Trải qua này rất nhiều chuyện, này trục lý lưỡng thân tình lại gần hơn một tầng. Nguyên bản chỉ có thể nói là thân thích, hiện tại sao, hai người đều cảm giác đối phương cùng chính mình hảo tỉ muội tựa như, không nói chuyện không nói. Các tiểu lang cũng theo nguyên lai không lớn nói chuyện tình yêu, cải biến một chút, nữ nhân sao. Cái nào không thích náo nhiệt. Nàng trước kia chính là không cơ hội mà thôi. 10. Kia sơn, người kia tình, đô thị thuần yêu, chương 10, các tiểu lang thay đổi 2022 năm tháng 19 ngày số lượng từ 10.602 cuối tháng 8 thiên. Đó là vừa nóng lại táo, tính toán ngày, các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng hai người cách xa khởi hành trở về quê nhà cũng không vài ngày tính đầu, vì thế Lâm Thải Phượng cũng đem ý nghĩ của chính mình cùng cháu nói ra sách. chủ yếu là sau khi trở về phải như thế nào đối mặt Trương Minh. Trương Xuân Lâm nghe ý của nàng, thì phải là muốn hung hăng trả thù hắn, phải nhiều ngoan liền có nhiều ngoan, đối với nàng phần này kiên quyết, Trương Xuân Lâm tuyệt đối là giơ hai tay tán thành. Ai bảo hắn cũng chán ghét cái kia đại bá đâu. Biết người biết ta mới vừa rồi trăm trận trăm thắng, vì để cho cháu nghĩ đến biện pháp tốt trả thù trong nhà lão đầu, Lâm Thải Phượng đem tình huống trong nhà ngã một cái tinh quang, điều này cũng làm cho Trương Xuân Lâm thật tìm đến một chút dị thường. Đại bá của hắn trong nhà tài sản số lượng, có chút gây nên. Ý của ngươi là, lão già kia tiền lai lịch bất chính. Lâm Thải Phượng vừa nghe liền hưng phấn dị thường, đây chính là cái toàn bộ lão già đường tốt tử. Ta đoán chừng là, hắn một cái thôn chủ nhiệm, trong nhà lại chỉ có về điểm này, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, chúng ta thôn là huyện thượng trứ danh nghèo khó thôn, hàng năm đều có quốc gia đến đỡ giúp đỡ người nghèo hạng mục, ta phỏng chừng bọn hắn theo bên trong lấy một chút. Kia cũng không phải là hắn một người làm được rồi. Bên cạnh các tiểu lang chen miệng nói, thôn ủy vài người phỏng chừng đều trốn không thoát làm hệ. Trương Xuân Lâm khẳng định nói, người kia làm, bọn hắn quan lại bao che cho nhau. Ta cũng không tốt toàn bộ a. Lâm Thải Phượng lại nhíu mày, nàng cảm thấy có chút khó làm. Ha ha, chuyện tốt a, nguyên bản ta còn sợ hắn đầu trọc đâu, sợ bị nắm tóc với ngươi cứng rắn đến, nhưng bây giờ sao, ha ha, hắn là tự gây nghiệp không thể sống. À, dễ dàng như vậy sao? Khi Lý Hào Phóng có khả năng hay không bảo vệ hắn? Sẽ là khẳng định, bất quá cũng phải nhìn là chuyện gì. Ngươi đợi, ta cho ngươi viết thứ gì, ngươi dựa theo ta nói, đến lúc đó tìm cơ hội cho hắn nhìn. Hắn là cái người thông minh, nhất định biết làm sao bây giờ. Di, cháu ta đều có khả năng viết diệu kế cẩm nang rồi hả? Ha ha! Lâm Thải Phượng cười khích lệ hắn. Tiểu thông minh dạng. Ngươi chớ có chọc giận Lý Hào Phóng, chúng ta còn ở tại trong thôn. Bị hắn đắn đo. Yên tâm đi, tuy rằng lòng hắn khẳng định không quá thoải mái, bất quá chúng ta cũng chỉ là cầm lấy việc này áp chế hắn, không có khả năng thật cho hắn thống xuất khứ, nếu là hắn thức thời, tự nhiên không có khả năng nang cho các ngươi. Nếu là hắn tìm phiền toái, kia có thể a, ta một phong thư tố cáo đến trong huyện đi, ta nhìn hắn làm sao bây giờ. Ngươi cái này, thắc có chút tàn nhẫn quá, bất quá chỉ cần có thể toàn bộ đến cái kia lão già, ta yêu thích. Ha ha ha ha. Đại nương, ngươi cứ làm như vậy, sau khi trở về ngươi gì đều đừng nói, cố ý túng lão già kia đi ra ngoài làm bừa, sau đó ngươi tìm người đợi tin, nếu là hắn lại đi nữ nhân kia gia, ngươi liền hưng sư động chúng tìm người đi bắt kẻ thông dâm. Nhớ kỹ, nhất định phải nháo đại, càng lớn càng tốt. Đợi cho sự tình thành, ngươi sẽ khóc nháo nói muốn ly hôn, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, không thể thật cách xa. Ngươi đã nói muốn đi huyện tố cáo hắn Trương Minh mượn công chức trong người làm loạn nam nữ quan hệ, muốn rút lui hắn công chức còn muốn cho hắn bỏ tù. Như vậy vừa đến hắn khẳng định không dám rời hôn, hắn được tới tìm ngươi bồi tội, phía sau, ngươi lại xách điều kiện, ngươi không rời hôn có thể, nhưng là ngươi muốn quản lý trong nhà tiền, lão già kia nhất định do dự, hắn được lo lắng. Nói không chừng liền cự tuyệt, mà lúc này đây nên phong thư này ra sân. Ngươi cầm lấy cái này đi tìm Lý Hào Phóng, hắn sẽ đi tìm đại bá làm hắn đem tài sản giao ra, ngươi không cần phải xen vào hắn dùng biện pháp gì. Ngươi cầm đến tiền sau đó, liền lập tức mang ra đến theo ta nương cùng một chỗ ở, tiền tại tay ngươi phía trên, kia Trương Minh tự nhiên để lấy lòng ngươi, ngươi chỉ cần có thể nhịn xuống không trả lại cho hắn, nghĩ như thế nào trả thù hắn như vậy tùy ngươi đắn đo. Đương nhiên, sự tình cũng dừng ở đây. Không muốn thật ầm ĩ đến huyện đi lên nói hắn tham ô đó là tốt nhất. Dù sao, các ngươi cũng là vài thập niên vợ chồng, như vậy không khỏi sẽ làm người ta nói ngươi quá ngoan, mà hắn xuất quỷ nữ nhân khác. Ngươi chính là lấy đi tiền, nhà cùng đều để lại cho hắn, trong thôn người cũng không biết ngươi lấy đi bao nhiêu tiền, bọn hắn biết dùng nhà mình tài sản tính ra, nhưng là đại nương, chúng ta trong thôn gia đình kia có thừa tiền a, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ nói ngươi rộng lượng. Ngốc phụ nữ bị thua thiệt. Ngươi ký được ưu việt, lại cầm lấy thanh danh, nhất cử lưỡng tiện. Khi Trương Minh chỉ có thể ngậm bồ hòn, mắt thấy chính mình lấy mấy năm nay tiền đều đến tay ngươi, hắn lại liền cái rắm đều nói không ra. Lại không dám nói, bởi vì hắn bên trên còn có Lý Hào Phóng tại ép lấy hắn. Dây. Dây. Hay lắm. Lâm Thải Phượng một bên nghe một bên nhạc vỗ tay cười to, cháu cho nàng nghĩ cái chủ ý này xác thực so với nàng chính mình nghĩ gì tìm lão đầu trả thù Trương Minh mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Cốt cháu, ngươi nói ta cầm số tiền này muốn hay không đến ngươi nơi này đến mua cái nhà, đến lúc đó ta liền cùng với mẹ ngươi cùng một chỗ ở, dù sao tại đây làm công so tại Hương Cường. Mua nhà tử thế nào dễ dàng như vậy sự tình? Đều là đơn vị phân nhà, dù sao ta nghe nói nhà hiện tại rất khẩn trương, thật nhiều đơn vị thưởng bể đầu cũng là vì nhà sự tình, cái này về sau thi lại lo, đại nương, ngươi cầm tiền nhất định nhớ kỹ trăm vạn đừng phung phí. Bằng không liền dễ dàng lọc để rồi, tại quê nhà thời điểm nhất định phải ẩn nhẫn một chút, đương nhiên, tốt nhất lại mỗi ngày vẽ mặt cầu xin nơi nơi truyền bá nhất ít ngày quá không tốt lời đồn, chờ qua cái này nổi bật, ngươi lập tức liền cùng đại bá đem ly hôn làm. Còn có khả năng lại phân điểm điền đi ra, về phần nhà, lưu cho hắn cũng thế. Phía sau đại bá khẳng định không chịu, nhưng là ngươi có thể trực tiếp đi tìm Lý Hào Phóng, ép lấy hắn cho ngươi đem sự tình làm. Như vậy ngươi liền hoàn toàn tự do. Không thành vấn đề, liền ấn ngươi nói xử lý. Ân, sự tình không nhất định phát triển thuận lợi vậy, nếu như ra vấn đề gì ngươi không biết động cái giải quyết, liền đến thôn ủy cho chúng ta ký túc xá bên này gọi điện thoại. Ước định tốt thời gian ta có thể cho ngươi trở lại đi. Tốt. Nhìn thấy đại nương đáp ứng, Trương Xuân Lâm mà bắt đầu cân nhắc kia phong viết cấp Lý Hào Phóng tính muốn động cái viết. Hai năm qua hắn đọc báo giấy đọc không ít, về chính phủ các hạng chính sách cũng đều tương đối quen thuộc, chính là hắn cần phải cân nhắc một chút ngữ khí. Lý Hào Phóng dù sao vẫn là cái thôn bí thư, kia tính tốt nhất viết tương đối mịt mờ lại được cho hắn biết ý của mình, này kỳ thật mới là khó khăn nhất nhiệm vụ. Về phần tính kế đại bá kia một chút, thật sự là tính không lên cái gì. Đợi lại làm xong chuyện này, kia cách xa các nàng rời đi thời gian lại gần rất nhiều, ba người quyết định nhân lúc cuối cùng cái này cơ hội thật tốt ngoạn hai ngày, dù sao phía trước hơn một tháng xem như kiếm ít tiền, bây giờ đỉnh đầu dư giả. Cũng liền quyết định xa xỉ một hồi, Trương Xuân Lâm quyết định mang nàng nhóm đi dạo một hồi mình cũng không đi qua phòng chiếu phim. Các ngươi bao đêm vẫn là chỉ nhìn một hồi. 2 giờ chiều, Trương Xuân giải rừng các nàng hai người đi đến phòng chiếu phim cửa. Hắn một mực nghe bạn cùng phòng nói gian này phòng chiếu phim tốt, về phần tốt chỗ nào, hắn không biết, vì sao tốt hắn cũng không biết, chỉ biết là bọn hắn một đám thần thần cằn nhằn, mỗi lần vừa nhắc tới gian này phòng chiếu phim đến liền đầy mặt thần bí cười. Có gì khác biệt? Ngươi lần thứ nhất đến. Kia phòng chiếu phim lão bản nhìn đến hắn mang theo hai cái xinh đẹp thuộc phụ đến nơi này, còn cho rằng hắn là cái sắc trung lão thủ, không từng nhớ hắn vậy mà lại còn là cái sồ. Đúng vậy. Trương Xuân Lâm nhìn cái kia kỳ quái ánh mắt, càng không biết mắt của hắn thần vì sao lúc nào cũng là hướng đến bên cạnh đại nương cùng nương trên người phiêu. Ở nông thôn đến. Trương Xuân Lâm nhìn chính mình ba người mụn vá rơi mụn vá quần áo. Gật gật đầu. Được, dù sao hiện tại đại học nghỉ, thính cũng không có người nào, tiện nghi các ngươi ba. Coi như các ngươi 10 khối, bao đêm. Như vậy quý. Trương Xuân Lâm âm thầm líu lưỡi, này đều đội lên hắn một tuần tiền cơm. Tính tiện nghi. Bình thường một người bao đêm đều phải ngủ khối. Không cho ngươi phí phạm, có thứ tốt cho ngươi nhìn. Nam nhân thực đáng khinh hướng về Lâm Thải Phượng cùng các tiểu lang một trận cười xấu xa, Trương Xuân Lâm hoàn toàn không hiểu nổi hắn làm cái gì vậy. Bất quá nghĩ, cuối cùng vẫn là đem tiền móc. Dù sao đây là hắn nghe bạn cùng phòng nói khoác chơi tốt nhất địa phương. Vào phòng chiếu phim, Trương Xuân Lâm hơi chút cảm thấy một điểm thất vọng, hoàn cảnh của nơi này âm u, trên mặt đất cũng không sạch sẽ. Thính ở giữa bố trí 5-6 sắp xếp ghế, không biết có phải hay không bởi vì vừa mở cửa quan hệ, bên trong cũng không có ngồi cái gì người, lập tức ánh mắt của hắn đã bị phía trước ngay chính giữa trưng bày một máy tivi hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Thứ này hắn là gặp qua. Đây là vật gì? Vừa tiến đến các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng đã bị kia đài tivi hấp dẫn, đối với hoàn cảnh của nơi này các nàng ngược lại không có quá đại ý gặp. Tivi. Qua, bên trong còn có người ở động ai? Thật thần kỳ. Hai cái phụ nhân đi đến tivi bên cạnh cẩn thận thưởng thức lên. Trương Xuân Lâm nhìn các nàng cao hứng bộ dạng, cuối cùng thở phào một hơi. Nương, đại nương, các ngươi ngồi qua đến xem đi. Tốt. tùy theo điện ảnh tình tiết đẩy mạnh. Các nàng ba người đã hoàn toàn bị kia kịch trung tình tiết hấp dẫn, thậm chí là khiếp sợ, nhìn kia tivi trung tiểu nhân một hồi mái công đi bức tường, một hồi lực khắc cường địch, ba người hoàn toàn đắm chìm trong tình tiết trong đó, không chút nào cảm giác được thời gian trôi qua. Thẳng đến ba người bụng đói bụng đến phải kêu rột rột lên. Lão bản, chúng ta có thể đi ra ngoài ăn một bữa cơm lại đến nhìn sao? Trương Xuân Lâm ra đến hỏi một chút, tự nhiên là được đến lão bản đồng ý, ở là ba người bọn hắn gấp gáp hoãn đi ra ngoài tùy tiện bái kéo hai cái cơm. Lại vội vàng chạy trở về, Đỗ không riêng chỉ là bị kia điện ảnh tình tiết hấp dẫn, thật sự cũng là bởi vì phần kia món tiền khổng lồ, chung quy vẫn là muốn nhìn nhiều mấy bộ phim mới có thể bổ trở về. Tùy theo thời gian trôi qua. Chậm rãi phòng chiếu phim người dần dần nhiều, đến trễ phía trên hơn 8 giờ thời điểm nhân số đạt được đến đỉnh phong, một cái phòng chiếu phim ngồi tràn đầy, mà hoàn cảnh cuối cùng cũng náo nhiệt, có hút thuốc, có uống rượu. Cũng có mua hạt dưa một bên đụng vừa ăn, hiện tại Trương Xuân Lâm tổng tính đã biết vì sao nơi này sàn nhìn bẩn như vậy. Tại dưới hoàn cảnh này, sàn nghĩ không bẩn cũng khó. Đến đêm dài thời điểm Trương Xuân Lâm ngược lại nghĩ đi về nghỉ ngơi. Nhưng là các Tiểu Lan cùng Lâm Thải Phượng lại hai miệng cùng tiếng cự tuyệt, các nàng cấp chính là bao đêm tiền, bây giờ đi về, chẳng phải là mất trắng. Quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì các nàng thật sự là luyến tiếc này đặc sắc điện ảnh. Luôn cảm thấy nhìn một bộ còn nghĩ nhìn bộ không hai, vì thế Trương Xuân Lâm chỉ có thể theo nàng nhóm tiếp tục nhìn xuống. Đến rạng sáng hơn một giờ thời điểm các nàng đang tại nhìn cái kia một bộ còn không có phóng hoàn chỉ nghe thấy ngồi ở mặt sau cùng vài người la hét ầm ĩ, lão bản đâu. Nhanh chóng đổi ghi hình rồi, mấy giờ rồi đều. Đến đây, đừng vội a. Tại sao muốn đổi? Cái này còn chưa xem xong à? Trương Xuân Lâm đứng lên chất vấn. Ha ha ha, mau đầu tiểu tử, ngươi biết cái rắm, đợi lát nữa chỉ biết trầm trồ khen ngợi. Nhìn mặt sau mấy cái uy vũ đại hán, Trương Xuân Lâm tự giác đánh lên đến cũng không phải là đối thủ của bọn họ, hơn nữa các Tiểu Lan cũng sợ bọn hắn đánh lên đến, nhanh chóng kéo lấy tay hắn làm hắn ngồi xuống, lão bản kia gương mặt tặc hề hề bề mặt tình đi đến máy quay phim trước mặt. Lui ra đang tại thả băng ghi hình, đổi một bàn tân đi vào. Trương Xuân Lâm vừa mới bắt đầu là có một chút không cao hứng, này đổi cái gì ngoạn ý a, hình ảnh cũng không được, tình tiết càng là không như thế nào hấp dẫn người. Nhưng là nhìn hơn 10 phút sau đó, hắn hiểu được. Minh bạch vì sao đồng học đều nói nhà này phòng chiếu phim hảo ngoạn, cũng minh bạch vì sao mặt sau đám người này muốn hét lão bản đổi băng ghi hình. Bộ này ghi hình tuy rằng hình ảnh không được, tình tiết kém hơn, nhưng là bên trong lại xuất hiện trần trụi nữ nhân. Khi một chút nữ nhân thẳng ngực lộ nhũ, cùng trong này nam nhân diễn dịch một phen làm ba người mặt đỏ tai hồng tiết mục. Mà vừa rồi kêu la đổi ghi hình nam nhân. Cũng ở phía sau cười vang, ha ha ha, ngươi tên tiểu tử thúi, hiện tại đã biết a. Mà tùy theo hắn ồn ào, này phòng chiếu phim cũng càng ngày càng nóng nháo, biến thành lão bản đều chạy về đến thở dài bọn hắn nhiều lần, không làm bọn hắn lớn tiếng ồn ào. Nếu đưa tới công an, kia nhưng mà đều chơi xong. Vì thế Trương Xuân Lâm thế mới biết, nguyên lai nửa đêm nhìn đồ chơi này, giống như còn phạm pháp. Mà lúc này các Tiểu Lan cùng Lâm Thải Phượng đã ngốc. Các nàng khi nào xem qua thứ này? Các nàng càng không cách nào tưởng tượng tại sao có thể có nữ nhân nguyện ý như thế thẳng ngực lộ nhũ cấp nam nhân khác thưởng thức chính mình. Làm chuyện đó thời điểm không phải nên là ẩn giấu dịch sao? Như thế nào những người này như thế chăng biết xấu hổ? Tùy theo đêm khuya tiếp tục đẩy mạnh, kia một bộ phim hoàn toàn làm vỡ nát ba người tam quan, cái gì cưỡng gian diễn, người vợ xuất quỷ, còn có loạn luân diễn, một bộ. Đêm càng sâu kia tình tiết lại càng kính bạo, Trương Xuân Lâm dương vật sớm đã tại đũng quần bên trong nhất trụ kình thiên. Mà hắn bên cạnh hai cái mỹ phụ cũng tất cả đều kẹp chặt hai chân của mình. Trương Xuân Lâm nhìn mấy lần bên cạnh nương cùng đại nương, phát hiện các nàng lúc này khuôn mặt giống như đều có thể chảy ra nước, nhất là đại nương, bởi vì cùng chính mình có tầng kia quan hệ. Khi Trương gương mặt xinh đẹp càng là kiều mỹ ướt át, câu được hắn một trận hoảng hốt. Về phần nương, hắn không dám nhìn, bởi vì kia đồng dạng là một bộ câu nhân biểu cảm, hơn nửa nương cái kia thần sắc bên trong, còn che giấu rất nhiều càng thêm khó có thể làm người ta cân nhắc đồ vật. Trương Xuân Lâm nghe thấy bên người hai cái phụ nhân phát tán ra mùi thơm, nghĩ nếu như không phải là lúc này mặt sau còn ngồi vài cái khôi ngô đại hán, hắn hận không thể ngay tại chỗ liền đem đại nương cấp ngày. Bị kia tình tiết liên lụy. Ba người ở giữa không khí càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng mập mờ. Ta nói tiểu huynh đệ, hai cái này là ngươi thân mật a. Vừa rồi mắng Trương Xuân Lâm đại hán kia nhìn đến hắn bên người hai cái nữ nhân, đùa giỡn hỏi. Hắn cũng thật tò mò, này nam nhân mang theo nữ nhân đến phòng chiếu phim đến nhìn ghi hình không phải là không có, nhưng là bình thường bọn hắn cũng không lớn nhìn đêm khuya tràng, nếu là mang theo không đứng đắn nữ nhân đến, kia giờ này khắc này sớm liền đã động thủ động cước. Bọn hắn cũng liền có thể theo lấy nhất nhìn đã mắt, nhưng là này ba người. Sửng sốt ngồi ngay ngắn ở đó vẫn không nhúc nhích, lại đến chính là này ba người nhìn qua kia rõ ràng tuổi thọ chênh lệch, có chút không đối đầu. Nếu như nói là trên đường mại dâm con gái, vậy cũng còn bình thường, nhưng là nhìn thấu lại không quá giống, nào có mại dâm xuyên như vậy hàng chua. Cho nên hắn liền làm cái này suy đoán. Ngươi chớ nói nhảm. Ta quê nhà thân thích. Các nàng tỉnh thành ngoạn, nguyên bản muốn mang các nàng tiến đến nhìn bạn học ta nói điện ảnh. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới, mặt sau phóng dĩ nhiên là vật này. Trương Xuân Lâm không dám nói là mẹ ruột của mình. Này nếu nói ra, còn không bị người khác cười đến rụng răng, nào có con mang mẹ ruột đến nhìn này màu vàng ghi hình. Nha! Trách không được. Đại hán giật mình, nguyên lai là cái chưa thấy qua quen mặt ở nông thôn tiểu tử. Hắn cũng không lại tiếp tục nói chuyện, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ sau đó, lại đàng hoàng nhìn lên điện ảnh đến, ở niên đại này. Giải trí ngành nghề là như thế thiếu thốn. Bọn hắn những tinh lực này tràn đầy tráng hán trong túi cũng không vài cái tiền nhàn rỗi, đến nơi này nhìn ghi hình, từng là đồ kích thích, cũng là hắn nhóm duy nhất giải trí, loại này Hồng Kông phim cấp 3 mang cho bọn hắn giải trí. Thuộc về tiền thiếu kích thích khá lớn tốt nhất tính giới bị tiêu khiển sản phẩm. Đến trời sáng rõ, này chứng khí mù mịt phòng chiếu phim từ bên ngoài mở ra đóng lại đại môn, một luồng ánh nắng mặt trời xuyên qua khắp phòng sương khói chiếu xạ vào nhà bên trong. Ba người xoa xoa tất cả đều đỏ lên ánh mắt, sờ sờ chính mình đói trước tâm gián hậu tâm cái bụng, một đường không nói gì đi đến trường học căng tin, ăn kia thơm ngào ngạt bánh bao, riêng phần mình trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hồi đến trong ký túc xá ngã đầu đi nằm ngủ. Vừa mới thức tỉnh, đã là xế chiều, cách xa các nàng khởi hành trở về quê nhà cũng liền còn có hai ngày, Trương Xuân Lâm đi học tập, còn lại hai người bọn họ bắt đầu thu thập ký túc xá. Đầu tiên đem ký túc xá những bạn học khác ga giường túi chữ nhật đệm giường gì, có thể tắm liền tắm, có thể phơi nắng liền phơi nắng, dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn lại kia tam giường phải chờ tới các tiểu lang các nàng đi lại để cho Trương Xuân Lâm cấp tắm phơi nắng. Sau bữa cơm chiều ba người lại đi dạo một chút trường học, đến thời điểm cổ kia hưng phấn hăng hái đã biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa dạo tại con trường học, các tiểu lang trong lòng tràn đầy trước khi ly biệt không tha. Nhắc tới cũng xảo. Tại kia hồ một bên thời điểm một đoàn người thế nhưng lại gặp Lâm giáo sư, chính là lúc này đây thân thể của hắn một bên theo một cái tuổi thanh xuân nữ tử, ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, hai người cười cười nói nói. Nhìn rất thân mật. Trương Xuân Lâm ai u một tiếng đang định né tránh, hắn sợ vạn nhất gặp được giáo sư riêng tư làm hắn nan kham, cũng đã bị Lâm Kiến Quốc nhìn thấy, vẫy vẫy tay làm hắn đi qua. Nhật ngữ gần nhất học thế nào? Phiến tên giả cùng ngữ pháp nhìn rất nhiều cũng nhớ không ít, chính là phát âm có chút phiền toái, ta không biết kia một chút muốn như thế nào niệm, nga, ta đã quên ngươi cũng chưa máy ghi âm. Ai rõ ràng, chúng ta cái kia máy ghi âm đi đâu vậy, quay đầu ngươi thu thập đi ra, cầm lấy cấp tiểu trương. Nga đúng rồi, đây là ta người yêu, Quách Minh Minh. Sư mẫu tốt. Trương Xuân Lâm thở dài một hơi. May mắn, là đứng đắn người yêu. Không là cái gì lung tung lộn xộn nam nữ quan hệ, chỉ là hai người bọn họ tuổi thọ, hình như có chút không lớn xứng đôi a. Chồng già vợ trẻ sao? Đây là ngươi chọn trúng cao tài sinh a. Như thế nào nhìn ngốc ngốc? Rõ ràng. Đừng càng rỡ. Lão giáo sư chẳng phải là thật sinh khí, hắn cưng chiều vỗ vỗ kéo tại chính mình cánh tay phía trên tay của thê tử, hướng về trạm tại một bên các tiểu lang nói, thật có lỗi thật có lỗi. Ta cái này người yêu, hoặc bác nghịch ngợm, liền yêu thích hay nói giỡn. Nói xong ngược lại lại hướng về thê tử nói, đây là tiểu trương mẫu thân cùng đại nương. Tại nhân gia trước mặt, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa. không ngại việc, không ngại việc. Các tiểu lang liền vội vàng xua tay cười đáp lại. Được rồi, xin lỗi. Ha ha. Ngươi tên gì? Quách Minh Minh hướng về các tiểu lang cười cười, quay đầu tới hỏi Trương Xuân Lâm nhất câu. Sư mẫu, ta gọi Trương Xuân Lâm. Nga, ngược lại với ngươi tướng mạo rất đáp. Nếu lão Lâm coi trọng như vậy ngươi, như vậy đi, ta dạy cho ngươi ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tuy rằng ngươi đần độn, nhưng là nếu lão Lâm cảm thấy ngươi là nhân tài, vậy hãy để cho ta mang mang thử xem. Ngươi bên kia đệ tử kết khóa. Lão Lâm nhìn nhìn thê tử hỏi, đương nhiên, đối với nàng mới vừa nói Trương Xuân Lâm cái kia câu hơi trêu chọc hắn tướng mạo lời nói, lúc này đây lão nhân tuyển trạch không nhìn, ai bảo hắn sủng ái cái này tiểu thê tử đâu. Nghỉ hè đều nhanh đã xong. Bọn hắn đều đi học, đại bộ phận đều đã làm xuất ngoại chuẩn bị, không có ý định xuất ngoại cũng muốn đợi sang năm, ta vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Như vậy a, ta nghỉ nghỉ. Lão giáo sư nhìn nhìn Trương Xuân Lâm, chuyển còn nói, như vậy đi. Tiểu Trương, ngươi học tập khoản vay sự tình ta đã tại liên hệ gặp, phỏng chừng khai giảng không bao lâu có thể được đến đáp lại, gia đình của ngươi điều kiện không tốt, lại không cho ngươi đi làm việc ngoài giờ, cuộc sống thượng khẳng định có khó khăn. Rõ ràng, quay đầu cùng Đoạn A Di nói, làm nàng làm nhiều một người cơm, quay đầu làm Tiểu Trương đi nhà chúng ta ăn, như vậy hắn có thể tiết kiệm một chút sinh hoạt phí, cơm nước xong ngươi liền thuận tiện cấp đứa nhỏ phụ đạo Nhật ngữ. Ngươi nhìn như thế nào đây? Ta không ý kiến, đều nghe ngươi. Ai u, cảm ơn, cảm ơn. Trương Xuân Lâm còn chưa lên tiếng, bên kia các tiểu lang đã kích động chạy đi lên cầm chặt Quách Minh Minh cùng Lâm Kiến Quốc tay một trận lắc lư. Đại tỷ, không cần khách khí. Ngươi rất lợi hại, có thể tại làm sao gian khổ địa phương bồi dưỡng được đến một cái sinh viên, thực không dễ dàng, ta phải hướng ngươi học tập. Quách Minh Minh thay đổi vừa rồi đối với Trương Xuân Lâm trêu tức. Thực ôn nhu hướng về các tiểu lang cười đáp lại, điều này cũng làm cho Trương Xuân Lâm minh bạch, vị này sư mẫu chẳng phải là cái gì ác nhân, nàng chỉ sợ thật là có một chút nghịch ngợm, quá yêu thích trêu đùa nhân thôi. Đương nhiên, chính mình cái này vãn bối hiện tại chính là trêu nàng đối tượng. Mà đối với nương, nàng nhưng biểu hiện ra cũng đủ tôn trọng. Điều này cũng làm cho Trương Xuân Lâm tâm ngực cảm kích, đối với hắn nương giống vậy đối tốt với hắn trọng yếu hơn. Tiểu Trương, quyết định vậy nha, nhà chúng ta theo đạo sư lâu 02-703, ngươi tan học thẳng tiếp nhận là được, gõ cửa đã nói là đệ tử của ta, báo danh tự là được rồi. Giáo sư, như vậy có phải hay không quá làm phiền ngươi nhóm? Trương Xuân Lâm vẫn cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Dù sao làm cho người ta dạy ngươi, còn muốn miễn phí ăn chùa thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Nếu không ta ăn cơm lại đi a. Ai u, vật nhỏ còn khách khí lên. Yên tâm đi, ngươi không phải là thứ nhất thượng lão Lâm gia ăn cơm đệ tử. Ngược lại thực có khả năng trở thành một cái cuối cùng, ngươi lão sư này a, dạy cả đời thư, mang đi ra ngoài đệ tử không có mấy ngàn cái cũng có mấy trăm rồi, đến trong nhà ăn chùa, ngươi hai bàn tay đều đếm không nổi. Không nên nói bậy. Cái gì ăn chùa, nói khó nghe như vậy. Lâm Kiến Quốc lại sủng ái vỗ vỗ tay của thê tử, ngược lại đối với Trương Xuân Lâm nói, không có việc gì, trước kia mang những học sinh kia cũng đều là gọi vào ta chỗ đó ăn cơm. Về phần đi lên trước nữa cái kia gian khổ niên đại liền càng nhiều, ta sớm thói quen rồi, ngươi cũng không dùng để ý cái gì, thoải mái đến, nếu là nghĩ báo đáp ta, vậy là tốt rồi tốt làm đầu đề, giúp ta tại sự nghiệp phía trên có điều thành tích. So với kia một chút tiền thượng hồi báo tốt hơn nhiều. Đúng rồi, lúc này đây làm cho ngươi giúp đỡ cho vay, chính là ta trước kia đệ tử, quá một lúc lâu ngươi có thể nhìn thấy nàng. Những lời này, nói được Trương Xuân Lâm thẳng gật đầu. Hắn đây là chạm vào thượng người tốt a. Diêm tỷ khi nào đến, ngươi muốn trước tiên nói với ta a, ta trước với ngươi lên tiếng kêu gọi, nếu ngươi không nói cho ta, ta không kịp dọn dẹp chính mình, ta cũng không tha cho ngươi. Ngươi a. Ngay trước ngoại nhân mặt, là cùng cái chưa trưởng thành đứa nhỏ tựa như. Lão giáo sư lầm bầm một câu, chính là kia mặt phía trên biểu cảm, như thế nào nhìn như thế nào đều là cưng chiều còn hơn thuyết giáo. Được rồi, không quấy rầy các ngươi nương ba tại nơi này tản bộ. Chúng ta đi. Tiểu Trương, nhớ kỹ nhà chúng ta biển số nhà không? Nhớ kỹ giáo sư. Đi, vậy khai giảng thời điểm gặp. Cảm ơn giáo sư, tạ ơn sư mẫu. Ha! Tiểu Xuân Lâm bi bi. Trương Xuân Lâm nhìn hướng về chính mình liên tục không ngừng xua tay sư mẫu. Gương mặt mau nghẹn thành màu tím, đây là hắn đời này lần thứ nhất bị người khác đùa giỡn, hơn nữa đùa giỡn hắn người hay là hắn sư mẫu. Này hai vợ chồng tuổi kém như vậy đại a. Đợi cho bọn hắn hai người đi xa. Lâm Thải Phượng viên kia bát quái tâm lại bắt đầu thịnh vượng. Chớ nói lung tung, đây chính là Xuân Lâm lão sư. Mọi người đi xa, ngươi như vậy sợ làm gì? Xuân Lâm, ngươi có biết động hồi sự không? Ta cũng không biết. Tính toán một chút. Đi thôi, chúng ta tiếp tục dạo chúng ta. Ba người nói nhàn thoại xoay quanh hồ đi non nửa vòng trở lại từ đầu, trở lại ký túc xá thời điểm liền đã khuya, vì thế riêng phần mình tắm rửa ngủ. Đến nửa đêm, các tiểu lang ngủ được mê mẩn hồ hồ. Mơ hồ nghe được sát vách truyền đến nữ nhân thực kiềm chế nức nở âm thanh, nguyên bản còn có một chút mê hồ nàng lập tức một cái giật mình, buồn ngủ tại một chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, nghiêng tai lắng nghe phía dưới. Quả nhiên bên cạnh truyền đến thịt cùng thịt va chạm tiếng. Đại nương, ngươi điểm nhỏ tiếng A, chớ đem nương đánh thức. A, ô ô, tốt. Ngày đó nhìn kia điện ảnh. Ta liền muốn. Ngươi đâu? Ta cũng vậy, xem phim vào cái ngày đó liền muốn điệp đại nương rồi. Đều hận không thể tại kia phòng chiếu phim bên trong ngày ngươi. Chẳng qua ban ngày nương vẫn luôn tại, không tốt làm. Đúng vậy a, ta ngày đó cũng như vậy nghĩ đến, thật muốn nhìn ghi hình bị ngươi ngày. Bất quá bây giờ cuối cùng đợi cho rồi. Tốt cháu, Dương Vật. Ô ô. Ghê gớm thật. Đem ngươi đại nương âm hộ. Chặn được thật rắn chắc. Các tiểu lang lén lút quay đầu liếc nhìn một cái, lập tức minh bạch vì sao không nghe được dao động giường két két âm thanh, nguyên lai con làm Lâm Thải Phượng nằm sấp tại mép giường phía trên. Hai tay đỡ lấy mép giường quyết cái rắm cổ ra bên ngoài, hắn từ phía sau ngày đi vào, theo nàng thị giác nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy con hai cái giống như hòn đá mông đảng đang dùng lực hướng bên trong đổi Lâm Thải Phượng mông. Hắn giống như là không dám dùng sức. Sợ va chạm Lâm Thải Phượng mông âm thanh kinh chính mình, cho nên tốc độ kia cũng không nhiều mau, hơn nữa Dương Vật cũng không tất cả đều đâm đi vào, mỗi một lần đều để lại một chút tại bên ngoài. Tính toán một chút, lúc này đây đại khái là hắn lần thứ tư cùng Lâm Thải Phượng điệp âm hộ rồi, hai người phối hợp đã phi thường thuần thục, mỗi một lần con đẩy mạnh thời điểm kia Lâm Thải Phượng mông cũng lúc nào cũng là phối hợp sau này đổ một điểm. Mà đợi con rút ra Dương Vật thời điểm nàng cũng theo đó thân thể nghiêng về trước, hai người phối hợp là ăn ý như vậy, thế cho nên lại để cho các tiểu lang trong lòng một trận hiện lên chua, cái này nữ nhân, cuối cùng đi so chính mình cùng con càng gần. Có thể nàng lại không phải là con nàng dâu, bất quá là con giả nữ nhân. Dựa vào cái gì? Cổ này oán khí không ngừng tại các tiểu lang trong lòng sinh sôi, thế cho nên làm nàng ngực không ngừng phập phồng, trong lòng u buồn nan giải. Con tráng kiện đen thui Dương Vật nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là từ góc độ của nàng có thể rất rõ ràng thấy rõ ràng con treo tại dưới đũng quần hai cái trứng, hiện tại hai cái kia này nọ co lại thành một đoàn, treo tại con Dương Vật phía dưới. Tùy theo hắn va chạm đã ở trước sau lắc lư, kia phía trên luôn luôn tại tích tác hướng xuống tích này nọ, phụ nhân tự nhiên biết đó là trục lý dâm thủy, trong lòng nàng thầm mắng một câu lẳng lơ, lại nhịn không được hâm mộ nàng có thể được con Dương Vật điệp. Nam kia nữ giao cấu hình ảnh, mang cho nàng kích thích là như thế trực tiếp mà mãnh liệt, muốn vượt quá xa ngày hôm qua trong đêm ghi hình. Từ mùa hè này đi đến con nơi này sau đó, các tiểu lang cảm thấy chính mình toàn bộ thế giới đã xảy ra ngất trời phục biến hóa. Loại biến hóa này không phải là vật chất thượng, mà là tinh thần thượng biến hóa, theo bên trong thành thị phồn hoa, rồi đến trong thành nhân sinh sống xa xỉ, kia rực rỡ muôn màu thương phẩm cùng với vô số mỹ vị món ngon. Lại tăng thêm nàng công việc tửu điếm nàng tiếp xúc đến khách nhân. Cùng với khách nhân trong phòng vài thứ kia. Bên nào đều là nàng nghe cũng chưa từng nghe thấy trước đây chưa từng gặp. Mà tối đại biến hóa, tự nhiên vẫn là cái kia ký ức bên trong con, hắn trở nên cường tráng, có tinh lực, thậm chí liền dưới hông vật kia đều như vậy đại. Sau đó, hắn liền cùng với hắn đại nương làm lên, nam nữ hoang ái cảnh tượng nàng tuy rằng không nhìn thấy quá, nhưng là mỗi một lần hai người bọn họ làm xong việc kia phơi nắng tại bên ngoài ướt sũng ga giường khiến cho nàng biết hai người giao cấu là kịch liệt giường nào. Lại tiếp lấy, chính là Trục Lý cùng nàng nói chuyện phiếm tâm sự, làm nàng biết nguyên lai nhân đều có dục vọng, hơn nữa người bên cạnh càng là không thiếu hòa thân nhân địch tại cùng một chỗ sự thật, nàng vốn là nửa tin nửa ngờ. Có thể cũng không lâu lắm, khi một chút dâm uế và làm nàng tràn ngập dục vọng băng ghi hình, giống như tại chứng thực Trục Lý nói những lời đồn đãi kia, cho nàng thật sâu lên bài học. Khi băng ghi hình bên trong nữ nhân, giống như tại nói cho nàng một cái chân chính nữ nhân hẳn là muốn sống thế nào. Các nàng sống được như thế tùy tâm sở dục, cuộc sống của các nàng trung tràn ngập vô số kích tình, về phần kia một chút ràng buộc các nàng luân lý, giống như là không tồn tại tựa như, không có ở các nàng trên người phát huy ra đến chẳng sợ một chút tác dụng. Một cái phong vận vẫn còn 40 tuổi nữ nhân, lại đang trong nhà thân thể trần truồng câu dẫn con trai ruột của mình. Hơn nữa trả lại cho hắn cuối cùng sinh một đứa trẻ. Nàng cũng không biết vậy cũng là ảnh thị kịch vô căn cứ đi ra. Nàng còn cho rằng vậy cũng là bên người phát sinh chuyện thật, vốn chỉ là một mình giống nhau đặt ở trước mặt nàng, nàng khẳng định cũng có khả năng nghi hoặc, tựa như nàng ngay từ đầu nghe Trục Lý nói cái kia một chút chuyện nhà, kỳ thật các tiểu lang là có một chút nửa tin nửa ngờ. Mà khi hai thứ này lẫn nhau nghiệm chứng thất bại trong thời gian ngắn liên tục xung kích tâm linh của nàng, nguyên bản các tiểu lang trong lòng dựng đứng khởi tín niệm, nhanh chóng sụp đổ. Đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, vẫn là con cùng hắn đại nương loạn luân địch âm hộ. Bên cạnh mình đã phát sinh như vậy sự tình, nàng lại làm sao có thể không tin tưởng ở cái thế giới này rất nhiều địa phương, thật có rất nhiều nàng nhìn không thấy, không biết dâm loạn việc. Các tiểu lang nhìn trước mặt mình kia nhất xông một cái mông đảng. Bắt đầu nhớ lại này 20 năm đến mình và con cùng một chỗ cuộc sống từng ly từng tí, vừa mới bắt đầu, nàng là hạnh phúc, nam nhân cũng thương nàng. Tại nàng mang thai thời điểm không đi ra ngoài làm việc đều tại trong nhà theo nàng. Đó là nàng nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất một đoạn thời gian. 10 tháng mang thai, nàng dùng hết mạng già đem tiểu tử thúi kia theo bên trong bụng của mình chen ra, hắn thứ nhất tiếng gào khóc, hắn nhào vào lồng ngực của mình hai tay vịt uống sữa. Hắn bắt đầu học bò, học đi đường, khi đó nàng là ký vất vả lại ngọt ngào. Chiếu cố hắn, quản lý hắn, bồi tiếp hắn mỗi ngày lớn lên. Đó là một cái nữ nhân nên được đến lớn nhất mãn chân. Sau đó, nàng trong sinh mệnh quan trọng nhất hắn không có. Khi đó nàng giống như rơi vào tai họa ngập đầu, búp bê còn không có lớn lên. Hắn làm sao lại có thể đi đâu? Bồi thường cái kia một điểm đáng thương tiền tử, nàng một phân tiền cũng không dám hoa, đều tồn, nàng muốn đem tiền kia lưu cấp con về sau kết hôn cưới nàng dâu dùng. Khi nhất đoạn thời gian, là nàng nhân sinh bên trong cực khổ nhất giai đoạn, đứa nhỏ còn nhỏ, nàng công tác thời điểm chỉ có thể đem hắn phó thác cấp Trục Lý đến, nàng một người, một mình chống lên toàn bộ gia. Cũng may mắn, đứa nhỏ không chịu thua kém. Từ nhỏ cũng rất ngoan, cũng không làm ầm ĩ, không giống Trục Lý con, cả ngày gây họa nháo sự, biến thành trong nhà không được an bình, khi đó, nàng thích nhất đúng là an tĩnh tọa tại trong sân. Nhìn con cầm lấy sách vở diêu đầu hoảng não tại trong sân khổ đọc. Lại sau đó, nàng nghênh đón nhân sinh bên trong cái thứ hai ly biệt kỳ, bởi vì con cần phải đến trấn thượng đọc sơ trung rồi. Các nàng thôn cách khá xa, búp bê được tại trên đường đi buổi sáng lộ trình, còn phải bị lương khô tại trên đường ăn, nàng cần phải một tuần mới có thể gặp thượng con một mặt. Mỗi lần về nhà, tiểu tử này gia hỏa lúc nào cũng là đói bụng đến phải cùng giống như lang. Kêu gào theo nàng muốn ăn. Đó cũng là hắn tăng trưởng thân thể thời điểm nhưng là bây giờ nghĩ, khi đó nhà nơi nào có đồ vật gì đó cấp đứa nhỏ ăn a. Đem kia ngô hồ đánh cho trù một chút, chính là tốt nhất cái ăn rồi. Có thể vậy cũng vừa đủ đứa nhỏ ăn lửng dạ mà thôi. Cho nên đứa nhỏ này cái đầu, mới trưởng không cao a. Có thể khi đó, nàng nơi nào biết a. Tính là biết. Nàng cũng không có tiền làm nhiều như vậy ăn cấp đứa nhỏ a. Nghèo rất dái a. Mặt sau con cần phải lên cao trung, lần này, nương lưỡng cách xa hơn, hắn cần phải đến trong huyện đi đọc sách, kia vừa đi, chính là nhất toàn bộ nguyệt, một tháng cũng chỉ có thể ở nhà ngốc hai ngày, mà làm cung hắn đọc cao trung. Nàng không thể không vận dụng trượng phu lưu lại tiền tử, bởi vì con đọc sách so với hắn cưới nàng dâu trọng yếu. Nàng mỗi một ngày đều tại thành tâm cầu nguyện. Vọng con học nghiệp thành công, rời đi cái này khe suối câu. Thượng thiên phù hộ. Con quả nhiên thi lên đại học rồi, vẫn là tỉnh đại học danh tiếng, trong lòng nàng thực kiêu ngạo, thu được thư thông báo trúng tuyển ngày nào đó, nàng cảm thấy chính mình cao hứng đều nhanh điên rồi, con trai của nàng, kia tiểu gia hỏa muốn đi ra ngọn núi lớn này. Nhưng là tùy theo mà đến cảm giác cô tịch, lại một lần nữa bao phủ toàn thân của nàng, lúc này đây, nàng có phải hay không liền cả một năm đều gặp không được mặt của hắn. Lấy ra trong nhà một điểm cuối cùng tiền, lại chấp vá lung tung các gia mượn một chút tiền. Nàng cố gắng quyên góp đủ con nhất năm học phí, đường kia đồ xa xôi, trở cách nương lưỡng gặp mặt bất kỳ cái gì khả năng, nàng một cái quả phụ, lấy tiền ở đâu cung một cái sinh viên A. Hạnh con trai ngoan cần cù, chịu khổ. Có thể thụ người khác chịu không nổi tội, tại trường học bên trong đọc sách, làm công, còn kiếm một chút tiền trợ cấp gia dụng, cái kia kêu học bổng đồ vật, là thật sự rất A. Ít nhất hạ năm học phí không cần buồn. Một hai năm mới có thể thấy mặt một lần. Nàng cách xa con càng thêm xa vời, làm con trai làm nàng tìm bạn già thời điểm nàng lại dao động, đúng vậy a, nàng là được tìm một cái bạn già cùng một chỗ sinh hoạt. Nàng bắt đầu nâng lấy Trục Lý giúp nàng xem xét chọn người. Trục Lý cũng đáp ứng, nhưng ai biết, nhà nàng thế nhưng đã xảy ra chuyện. Vì thế nàng việc này chỉ có thể phóng, chính con trai ngoan mời nàng đi trường học nhìn hắn, lại vừa vặn Trục Lý cả ngày tại nhà nàng hào cái không để yên. Nàng liền trôi chảy nói ra một câu muốn hay không đi tỉnh thành nhìn, không thành nghĩ, nàng liền đồng ý, vì thế hai người một đường vui vẻ đi dạo an vị xe đến được nhi tử bên người. Tại khoảnh khắc kia, nàng là hạnh phúc. Thẳng đến đã xảy ra sự kiện kia. Vừa mới bắt đầu tâm tình của nàng cũng là hỏng mất, này đều cái gì lung tung lộn xộn sự tình a, nếu không phải là nhìn tại Trục Lý còn gào khóc đi ra ngoài, liên y phục cũng không mặc. Một bộ nghĩ muốn tìm cái chết bộ dáng, nàng đã mắng nàng. Làm sao có thể câu dẫn con tiểu hài tử này đâu? Cái gì dương vật nữ nhân? Nhưng là lại đến sau này, toàn bộ lại cũng thay đổi bộ dáng, cái kia tiểu thiếu niên lang. Đột nhiên biến thành một cái long tinh hổ mãnh nam nhân. Khi cả ngày lẫn đêm thủ dâm, làm nàng cả người đều rối loạn. Nàng không thể không tham gia, làm con cùng cái kia tao nữ nhân nối lại tiền duyên. Nàng nguyên bản tâm tình cũng là không yên. Nhưng là cùng con một phen tâm sự sau đó, nàng bình thường trở lại, cái kia tại nàng trong mắt đã ưu tú không thể lại ưu tú con, nguyên lai tại người khác nơi đó là như thế tự ti. Điều này làm cho nàng cái này làm mẹ như thế nào không đau lòng. May mắn, quyết định của chính mình mang cho hắn rất nhiều tin tưởng, nguyên lai, nam nhân tin tưởng có thể theo nữ nhân nơi này bù trở về. Này cũng là nàng không biết một kiện chuyện mới mẻ. Nàng có thể làm sao đâu này. Mặc kệ nó a. Cách mỗi 2-3 ngày, nàng trở về đi trực ban 2 ngày, đem con nhường cho cái kia nữ nhân, tùy ý bọn hắn tại cái này học tập điện thờ bên trong điên cuồng. Nhưng là ai nào biết khi hắn nhìn đến buổi sáng sánh vai mà đến Trục Lý cùng con thân ảnh. Nhìn bọn hắn cười nói thân thiết khăng khít tiểu động tác kia trong lòng giống như đao cắt bình thường tâm đau. Con là nàng. Nhưng là cái kia nữ nhân, nàng dựa vào cái gì so nàng cùng con còn muốn thân cận? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là bởi vì tính sao? Có thể chuyện đó là cảm giác gì à? Nàng cảm giác mình đã quên. Trong lòng thầm mắng dâm phụ, nàng đối với con nhưng không có nửa câu oán hận, chính là viên kia nguyên bản có kiên định tín nhiệm tâm. Đã bắt đầu lắc lư. 11, chương 11. Trước khi ly biệt dâm loạn 2022 năm tháng 1 ngày 15 ta. Tốt. Tốt chất. Thật sâu. Đỉnh. Đội lên đại nương miệng huyệt tử. Khoái chết đại nương. Tốt búp bê. Dùng sức điệp. Đại nương ngày mai liền hồi, ngươi. Ngươi lại có thời gian rất dài ngày không đến đại nương âm hộ. Hiện tại ngươi hung hăng điệp. Nhớ kỹ cái này mùi vị. Đợi sang năm được nghỉ hè. Đại nương lại tới cho ngươi ngày. Đại nương, ta nghỉ ngày ngươi một đêm thượng. Hành. Ngày là được. Ngày một đêm phía trên. Ngày mai đại nương đi trên xe ngủ. Ngủ một giấc về nhà. Đỡ phải say xe rồi. Đại nương, huyệt của ngươi không khỏi ngày vài cái liền sưng. Tiểu trứng thối, ngươi đại nương là người. ngươi là gia súc. Ngươi kia dương vật cùng lư giống nhau vừa to vừa dài. Cái nào nữ nhân chịu được ngươi như vậy ngày phát? Một ngày không có xong. Nhất muốn làm một đêm thường. Mẹ ta cũng nói với ta, nói ta về sau cưới nàng dâu, chỉ sợ nàng dâu phải tao ương. Ngươi nàng dâu động cái khả năng có thể chịu được. Chất A. Ngươi chỉ sợ được nghĩ cái biện pháp khác. Bằng không là hơn tìm vài cái nữ ngày sau. Cái này cũng được. Tại Trương Xuân Lâm kinh ngạc thán phục đồng thời, bên kia các tiểu lang tâm lý lại bắt đầu chửi má nó rồi. Cái này Lâm Thải Phượng, như thế nào nhưng lại ra mẹ hắn chủ ý cùi bắp. Động cái không được nha. Không muốn cho ngươi gia phụ nữ biết. Thì xong rồi. Nàng. Nàng tính là đã biết cũng không sợ. Ngươi trở về ngày nàng gần chết. Ngươi liền hỏi nàng thụ không chịu được nha. Nàng nếu chịu được. Vậy ngươi liền ngày nàng. Nàng nếu chịu không nổi. Vậy dĩ nhiên là không dám ngắn lấy ngươi đi ra ngoài tìm nữ nhân. Đại nương, giống như có chút đạo lý nha. Cái này ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Ngươi cưới nàng dâu thời điểm đều bao lớn. Đại nương nan không thành còn muốn làm cho này cái cho ngươi quan tâm a. Hắc hắc, đại nương. Nếu ta cưới nàng dâu còn nghỉ ngày ngươi, ngươi cho ta ngày không? Gì? Ngươi bậy bạ đâu? Ngươi nếu dám làm như vậy, mẹ ngươi không tê ta. Nghe thế, các tiểu lang kia tại ngực xé rách tay mới buông lỏng một chút, cuối cùng Lâm Thải Phượng còn nhớ rõ chính mình căn dặn. Không dám ở phương diện này hồ đến, nhưng là con trong lời nói cái kia một tia quyến luyến, lại làm Lâm Thải Phượng thật sâu cảnh giác. Hắn không có khả năng cả đời quên không được cái này lão nữ nhân a. Đại nương, ngươi tốt với ta biết đâu. Dưới gầm trời này, trừ bỏ nương, chính là ngươi đối với ta tốt nhất. Ta cũng không biết động, nhất nghe ngươi nói ngươi về sau không cho ta ngày, ta liền có chút khó chịu đâu. Ngốc hoa tử, đó là đại nương hiện tại còn trẻ, mặc dù lớn nương cũng không biết ngươi khi nào kết hôn. Nhưng là nói vậy không quá chào buổi sáng. Qua a, ngươi bây giờ mới 20, ngươi nói ngươi còn nhiều hơn đọc vài năm thư, nói cách khác 5 năm bên trong ngươi đều không thể tham gia công tác, này tham gia công tác a, cũng phải đánh vài năm công kiếm tiền trả nợ. Toàn tiền mới có thể kết hôn đâu. Khi đó, ngươi ít nhất đều 30 nữa à. Ngươi nghĩ nghĩ, khi đó đại nương đều đã hơn 50. Ngươi động còn có khả năng nghĩ ngày ta đâu. Hơn 50 trong thành nữ nhân rất xinh đẹp cũng nhiều chính là đâu. Đại nương, ngươi không cần lo cho đến lúc đó ngươi là xá dạng, ta liền hỏi ngươi, nếu như về sau ta còn nghỉ ngày ngươi, ngươi cấp không cho móa. Vấn đề này vẫn để cho Lâm Thải Phượng do dự một hồi, nàng thành tâm muốn cự tuyệt. Bởi vì chuyện này tình là cùng các tiểu lang đã nói trước, nhưng là nhìn cháu như thế bức thiết khẩn cầu bộ dáng, nàng có chút không đành lòng, vì thế đem qua ném cho lúc trước chế định điều quy củ này trách nhiệm nhân, Xuân Lâm đâu. Không phải là đại nương không đáp ứng. Thật sự là lớn nương đã đáp ứng mẹ ngươi, trái với lời thề sự tình, đại nương sẽ không làm, ngươi về sau ở đâu còn không biết, ta về sau còn trông cậy vào cùng mẹ ngươi hai cái kết nhóm sinh hoạt lạc. Cho nên nói, chuyện này ngươi muốn tiếp tục, tốt nhất trưng cầu một chút mẹ ngươi đồng ý. Hành! Ta đây đi theo mẹ ta kể. Ân, nhanh chóng ngày a. Nếu không ngày. Trời đã sáng ngày không được. Đại nương, ta muốn cho ngươi cho ta liếm. Đi, ngươi đem dương vật rút ra. Tôn thần nghe đại nương nói như thế, quyết đoán rút ra dương vật của mình, mà Lâm Thải Phượng trực tiếp xoay người, quỳ gối tại thiếu niên trước mặt, nàng xem nhìn dương vật dính lấy đồ vật, cảm giác chính mình có chút không thể đi xuống miệng. Trở lại theo phía trên giường cầm đồ lót của mình, cấp cháu lau sạch sẽ sau liền nuốt đến miệng bên trong. Đại nương, thật thoải mái. Ta đã nói với ngươi, ta xem xong kia điện ảnh sau khi trở về, ta liền đang nghiên cứu, ngươi nói, kia điện ảnh bên trong động lợi hại như vậy đâu. Liền giáo nữ nhân động cái cấp nam nhân liếm dương vật đều có. Nhân gia đạo diễn là chuyên nghiệp sao? Đương nhiên lợi hại. Chật chật, ta nhìn một chút nữ nhân, tao thật sự, so chúng ta thôn tối tao nữ nhân còn tao đâu. Kia một chút tư thế. Ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là nhân gia đều ngoạn đi ra. Thật lợi hại. Đại nương, hai ta thử xem a. Ngươi muốn chơi cái nào? Ta đến. Trương Xuân Lâm đột nhiên quật khởi trực tiếp ôm lên ngồi ở trên mặt đất đại nương đem nàng đặt tại bức tường phía trên. Sau đó đẩy ra một cái chân của nàng, làm cái chân kia thật cao nâng lấy, muốn dùng tư thế này cắm đi vào, nhưng là không đợi hắn đem chân nâng lên, đại nương liền lớn tiếng kêu lên đau. Không được, không được. Chân của ta không thể đi lên. Đau chết rồi. Ngoan ngoãn, xem người ta ngoạn lợi hại, chính mình muốn học xem bộ dáng là không được, này địch cái âm hộ, làm ra một chút đa dạng ta liền không thành. Vẫn là nhân gia nữ lợi hại. Ta học không đến. Ngươi chờ một chút. Trương Xuân Lâm ôm lấy nàng chân suy nghĩ một chút, nếu không có biện pháp đem đại nương chân kháng đến trên vai, bằng không liền thay đổi một chút tư thế, vì thế hắn nâng đầu kia chân trắng, làm bắp chân hơi hơi cong một chút, sau đó đem đội lên bức tường phía trên. Lần này, ngược lại không thành vấn đề. Ôi, ai u, như vậy cũng được. Lúc này Lâm Thải Phượng nhìn chính mình kỳ quái tư thế. Nàng một chân đứng ở trên, mặt khác một chân thật cao dơ lên, bắp chân loan, tựa vào tường trắng phía trên. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình tư thế này, động nhìn quen mắt như vậy chứ. Nàng chưa kịp nhớ tới, bên cạnh Trương Xuân Lâm đã cười đến nhạc khai hoa. Đại nương, giống cẩu đi tiểu đâu? A ha ha ha, ha ha ha ha. Chó được đi tiểu mới như vậy. Chó mẹ có thể không phải như vậy tác. Ta biết. Nhưng là tốt có ý tứ. Di, đại nương ngươi chuyển một chút, giơ chân lên hướng về ta. Lâm Thải Phượng nghe lời vòng vo cả người, dùng bên kia tay đỡ lấy bức tường. Có ý tứ. Có ý tứ. Trương Xuân Lâm cúi xuống eo, đứng ở Lâm Thải Phượng âm hộ hạ bên cạnh một chút, nhìn cái kia vừa mới bị chính mình cắm đi vào âm hộ, chính hiện ra một cái kỳ quái góc độ hướng về chính mình, hắn nhìn nhìn. Sờ sờ. Sau đó liền như vậy nghiêng đứng lấy, đem dương vật đâm vào này cái âm hộ. Ai u, thống nghiêng lạc. Lâm Thải Phượng cảm giác kia dương vật góc độ thiên đi nàng bụng một bên, hơn nữa, kia cái bụng phía trên còn có thể nhìn thấy một chút nhô ra qua a. Dương vật của ngươi đều nhanh đâm phá đại nương cái bụng rồi. Ngươi nhìn. Đại nương, như vậy điệp âm hộ thích sao? Không vừa rồi tốt. Thật sao? Nhưng là ta cảm thấy rất có ý tứ a. Ngươi cảm thấy có ý tứ là được. Như vậy trạm hơi mệt đâu. Làm liên lụy ngươi đổi mặt khác một chân sao. Như thế địch một hồi, hai người ngoạn chính quật khởi, Lâm Thải Phượng đột nhiên hét lớn một tiếng ai u. Lại đem Trương Xuân Lâm dọa nhảy dựng. Nàng là trạm tại bên cạnh bức tường thượng, cho nên góc độ vừa vặn nhắm ngay các tiểu lang nằm đi ngủ giường. Nàng trong vô tình liếc liếc nhìn một cái. Phát hiện nàng lúc này thế nhưng trừng mắt một đôi ánh mắt đang trộm nhìn. Vậy còn không kinh ngạc hô lên tiếng. Động à nha. Đại nương ngươi không thoải mái, à. Không. Không phải là. Không. Không có việc gì. Chính là chân có chút chua, ta đổi chân sao. Nàng liền vội vàng dừng lại tiếng hô, bởi vì nàng nhìn thấy chính mình hoảng sợ la hét sau khi đi ra các tiểu lang bị sợ hỏng cái kia sắc mặt. Cho nên liền vội vàng chuyển dời chủ đề. Ai? Trương Xuân Lâm phóng hạ đại nương đầu này chân, lại nâng lên cái chân kia của nàng, một chút không chú ý đến, sau lưng có một đôi lóng lánh ánh mắt tại nhìn bọn hắn điệp âm hộ. Mà Lâm Thải Phượng thì tại dùng ánh mắt cùng các tiểu lang đang làm im lặng trao đổi. Các tiểu lang không nghĩ tới nàng nhìn trộm sự tình sẽ bị trục lý phát hiện, lúc này nội tâm của nàng là vô cùng kinh hoảng, nàng rất sợ trục lý kêu ra. Nhưng là may mắn nàng không làm như vậy, mà nàng nhìn phía mình ánh mắt bên trong, cũng không có cái gì khinh bỉ hoặc là khinh thường, nàng chính là lẳng lặng nhìn chính mình, ánh mắt thật bình tĩnh. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Các tiểu lang kinh gặp Lâm Thải Phượng đột nhiên đem đầu dịch chuyển đến được nhi tử bả vai phía trên, hé môi đối với chính mình im lặng hỏi, muốn gần một chút sao? Một chớp mắt, các tiểu lang cảm giác chính mình ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Sau đó nàng giật mình nhìn đến đối diện Lâm Thải Phượng cũng gật gật đầu. Hai cái nữ nhân ở giữa rất ăn ý đã đạt thành giao dịch. Lâm Thải Phượng nhìn đến các tiểu lang đồng ý, vì thế nàng ghé vào Trương Xuân Lâm trên vai nói, chúng ta đổi tư thế. Như vậy quá mệt mỏi. Ta làm được bên kia trên bàn ngươi nhìn như thế nào đây? Ngươi cũng có thể dùng ít sức một chút. Kia một chút điện ảnh không phải là như vậy diễn sao, nữ nhân ngồi ở trên cái bàn. nam nhân chạm tại bên cạnh cái bàn ngày nữ nhân âm hộ. Trương Xuân Lâm quay đầu liếc mắt nhìn bên kia bàn học, đột nhiên cảm thấy một cổ hưng phấn cùng kích thích, đó là hắn học tập bàn học, toàn bộ phòng ngủ cũng liền hắn dùng nhiều nhất, mà ở hắn trong thường ngày dụng công chỗ học tập làm bực này dâm loạn việc. Này tương phản làm hắn cảm giác được tương đương thú vị. Đi. Hắn nói làm liền làm, ông lên đại nương liền đi như vậy đi qua, đến lúc đó, đem kia to mọng mông đặt ở chính mình Nhật ngữ sách giáo khoa phía trên, thiếu niên lại một lần nữa cảm nhận được cái loại này dâm mỹ. Hắn hưng phấn đỉnh trực dương vật mà bắt đầu hướng đến đại nương động thọc tới. Mà Lâm Thải Phượng vì để cho các tiểu lang có thể không chút kiên kỵ quan sát, dứt khoát dùng tay ôm lấy Trương Xuân Lâm khuôn mặt, chặn ánh mắt của hắn. Các tiểu lang thời điểm gật đầu liền tại trong lòng thầm mắng chính mình hoang đường, nhưng là đợi cho hai người thật đi đến vị trí này địch âm hộ, nàng lại có một chút không thể chờ đợi. Nghe được bên cạnh kia kẻo kẹt cái bàn lay động âm thanh. Còn có kia dương vật quốc cắm tại âm hộ bên trong tạo thành dâm thủy âm thanh, càng thêm mấu chốt chính là, vì để cho nàng thấy rõ ràng, Lâm Thải Phượng cố ý nâng lên một cái chân của mình đặt tại cái bàn phía trên, vì thế. Con địch nàng âm hộ cảnh tượng, hoàng mỹ lại hiện tại các tiểu lang trước mắt. Đó là như thế nào một bộ dâm mỹ cảnh tượng a? Đen thui dương vật tại nàng đỏ sẫm huyệt bên trong một vào một ra, kia đỏ tươi âm hộ môi bởi vì dương vật tiến vào mở ra một cái vô cùng lớn miệng hang. Điều này làm cho nàng khó có thể tưởng tượng trục lý âm hộ trước kia dĩ nhiên là một đường may. Có thể đầu kia hẹp hòi khâu giống như là đụng tới nàng hẳn là đụng tới chủ nhân, đang cố gắng phối hợp kia dương vật tiến vào. Kia ngoại lực đi ra hai đầu tiểu tiểu môi mật giống như là giữ nhà đại môn. Chẳng qua lúc này nàng đã không thủ được nữ chủ nhân âm hộ cửa, bởi vì nàng nữ chủ nhân đang tại cao hứng phấn chấn hoan nghênh người nam nhân này. Hoan nghênh hắn tiến vào. Nàng không riêng mở ra huyệt của mình môn, kia một tấm miệng anh đào đồng dạng tại nghênh tiếp nam nhân tiến vào, chủ công chính là con, bị động nghênh tiếp chính là Lâm Thải Phượng, con dùng hắn này hữu lực lưỡi đầu đẩy ra nữ nhân một đôi hàm răng. Đưa đến miệng của nữ nhân bên trong cậy mạnh quấy, mà nữ nhân giống như là bị nàng hôn thở không nổi giống nhau, cũng đưa ra đầu lưỡi của mình cùng nam nhân đầu lưỡi quấn quýt, hai cái đầu lưỡi đang vào tại cùng một chỗ. Con miệng rộng hoàn toàn bọc lại Lâm Thải Phượng miệng nhỏ, cho nhau trao đổi lẫn nhau nước bọt, kia bá bá hôn môi âm thanh, làm nguyên bản liền trong lòng lửa nóng các tiểu lang cảm giác ổ chăn thăng lên một lò lửa thang. Nàng nóng. Nàng không riêng ngực nóng. Bụng vậy càng là nóng đến không được. Nàng cảm giác đắp tại trên người chăn phủ giường hình như giống vào đông chăn bông giống nhau, hoàn toàn chặn thân thể nàng phát tán ra nhiệt khí. Nha nha! Như vậy cắm vào. So với vừa rồi tốt như vậy. Đại nương, huyệt của ngươi quá cạn. Ngươi đội lên bên trong, đại nương đau, hiện tại hơi chút cách một điểm, ngược lại chính hảo. Cũng không biết có hay không nữ nhân có thể toàn bộ chứa chấp ngươi kia đại điểu. Nếu là có, kia nhiều lắm hạnh phúc a. Ta cũng nghĩ cho ngươi toàn bộ cắm đi vào, nhưng là đại nương thật sự là quá sợ đau. Không sợ đại nương, như vậy cũng rất sảng khoái á. Ngươi dùng điểm lực, ta muốn nghe âm thanh đâu. Ngươi địch âm hộ địch được có âm thanh. Đại nương nghe. Hưng phấn. Mẹ ta vạn nhất tỉnh làm sao xử lý. Không sợ, lúc này đều 3-4 điểm. Đúng là nàng ngủ được tối chìm thời điểm đâu. Tốt lắm đâu đại nương. Trương Xuân Lâm đáp một tiếng, bắt đầu lay động dương vật của mình hướng bên trong tiến mạnh. Bởi vì sợ đại nương đau, hắn cũng sẽ không dám mỗi một cái đều cắm đến tận cùng, mà là mỗi cắm vào vài cái hay dùng lực thống một chút, vì thế kia ba âm thanh, bắt đầu tại gian phòng bên trong vang lên. Lâm Thải Phượng làm ra cái này âm thanh cũng là cấp các tiểu lang nghe. Nàng quay đầu lại đi. Phát hiện các tiểu lang đã mở ra chính mình miệng nhỏ tại mồm to thở hổn hển, cái này nữ nhân nhìn con trai của mình điệp nữ nhân khác âm hộ, thế nhưng động tình rồi. Đây là động hồi sự. Lâm Thải Phượng không nghĩ ra. Nhưng là các tiểu lang là ngăn ở nàng và cháu hai người ở giữa lớn nhất trở ngại, Trương Xuân Lâm tối nghe cái này nữ nhân lời nói, mẹ hắn nói gì hắn nghe gì, nếu là các tiểu lang sức ghen thượng lớn, nàng không cho Xuân Lâm ngày sau chính mình. Khi Xuân Lâm tuyệt đối không lá gan đó, cho nên nàng vừa rồi cũng chính là ý bảo một chút, không nghĩ tới các tiểu lang thế nhưng chính xác là muốn nhìn, hơn nữa còn nhìn động tình. Các tiểu lang nhìn con dương vật tại cái đó nữ nhân âm hộ địch. Nàng trong lòng có một cổ nói không ra vị chua, mang theo ghen tị, mang theo dục vọng, nàng hiện tại hận không thể là chính mình tại bị địch, nhưng là người kia khả năng đâu. Đó là nàng thân nhi tử A. Lý trí cùng dục vọng tại đầu óc của nàng bên trong không ngừng xung đột. Một hồi cái này chiếm thượng phong, một hồi cái kia chiếm thượng phong, hai loại phức tạp tư tưởng làm nàng cảm thấy chính mình mau muốn điên rồi. Đại nương, ta sắp ra rồi. Nam nhân rất động tốc độ càng lúc càng nhanh, phụ nhân miệng huyệt cũng nhúc nhích càng lúc càng nhanh. Nam nhân bàn tay to xoa lên nữ nhân một đôi mềm mại bộ ngực bắt đầu cuối cùng xông pha. A a a. Tốt. Tốt. Dùng sức. A a. Đỉnh. Đỉnh chấm dứt. Đến miệng huyệt tử. Thật sâu. Tốt thô. Dương vật ghê gớm thật. Chất A. Hoa A. Ngươi muốn đâm chết đại nương. Ngươi thật tráng. Lớn hơn ngươi bá cường tráng gấp trăm lần. Gấp một vạn lần. Đại nương nguyện ý cho ngươi ngày. Cho ngươi điệp. Ngày ta. Ngày chết ta. Đại nương, ngươi thật tao. Ha ha, ngươi tên tiểu tử thúi. Hiện tại cũng dám nói như vậy ngươi đại nương đúng không? Đại nương tao. Vậy còn không là nhìn đối với người nào. Hơn nữa. Đại nương cũng kêu cấp nhân nghe đâu. Đại nương kêu cho ai nghe a? Ha ha, kêu cấp trong nhà cái kia lão già nghe. Làm hắn nghe một chút, hắn nàng dâu tại nơi này bị người khác địch muốn chết muốn sống. Hắn không thích lão bi có người yêu thích ngày đâu. Đại nương, ngươi choáng váng, xa như vậy, hắn nghe không được đâu. Không có việc gì, hắn nghe không được ta cũng kêu. Kêu ra đại nương thoải mái. Ân, kia đại nương ngươi liền kêu, ta bắn ngươi âm hộ rồi. Ta muốn đến. Đến sao? Nga nha. Dương vật. Trở nên lớn hơn. Của ta cái mẹ ruột ai? Thật muốn ngày chết ta. Bắn. Đại nương, muốn bắn ngươi âm hộ rồi. Ta sắp ra rồi. Đại bá không muốn âm hộ. Ta muốn. Ta muốn dùng tinh dịch rót đầy ngươi. Trương Xuân Lâm kêu to, hai tay mạnh mẽ nhéo Lâm Thải Phượng vú lớn, kia hai tay hung hăng bắt đi vào, vào thịt không thấy năm ngón tay. Bắn. Bắn sao? Ta. Ta cũng đến rồi. Đến đâu? Thật là thoải mái đâu. Xuân Lâm dương vật ngày đại nương quá thích. Quá. A a. Ta. Ta cũng tiểu. Lâm Thải Phượng tùy ý nam nhân bóp nàng vú lớn, không thể không biết đau, nàng cố ý nâng lên bắp đùi của mình. Làm kia một cổ suối phun phun ra ngoài bộ dáng, hoàng mỹ hiện lên hiện tại các tiểu lang trước mắt. Các tiểu lang thiếu chút nữa giật mình duỗi tay che miệng lại, đây là nàng lần thứ nhất thấy được hai người giao cấu trình độ kịch liệt. Hơn nữa, cũng thấy được hai người cao trào là như thế nào đến. Con dương vật như là một cây chày sắt, gậy sắt. Mạnh mẽ cắm thẳng vào Lâm Thải Phượng âm hộ chỗ sâu nhất, hắn tinh nang vừa kéo, cả người càng là rung rung. Khi hai cái mông tròn thật sâu rơi vào hai cái đại ổ ổ, hắn dương vật phía trên gân xanh, đã ở mãnh liệt quất đánh, mà Lâm Thải Phượng, huyệt của nàng hình như như kia suối phun giống như, nàng có thể rất rõ ràng nghe được dâm dịch bắn nhanh đến con cái bụng thượng suy suy âm thanh. Mà hai người chỗ giao hợp, lập tức liền dâm dịch như mưa, hoa lạp lạp nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Cũng đập vào các tiểu lang trong lòng. Con bắn nửa phút, lúc này mới rút ra hắn to lớn dương vật, đồ chơi kia vừa mới bắn xong còn không có mềm xuống. Kia phía trên dính lấy nam nhân tinh dịch, nữ nhân dâm thủy, bạch nút nít một mảnh, hắn lông mu phía trên cũng đều dính đầy hai người giao hợp đồ vật, ngựa của hắn mắt càng là tích treo màu trắng dính vật, chính theo bên trong đó một giọt hướng đến phía dưới tích. Nhìn các tiểu lang nhịn không được nuốt mấy phía dưới nước miếng. Hắn nơi này coi như tốt, bên kia Lâm Thải Phượng liền khoa trương hơn một chút, nàng toàn bộ âm hộ sưng đỏ không chịu nổi, vừa giống như là bị nhân giày xéo mấy giờ giống nhau. Khi huyệt bên trong thịt ra bên ngoài lật, lộ ra bên trong đỏ tươi thịt mềm, màu trắng tương dịch treo tại nàng toàn bộ âm hộ phía trên, nguyên vốn cũng không có mấy viên lông mu hiện tại càng là bị dâm thủy ướt nhẹp được dán tại cái bụng phía trên. Đạo kia khe hở hẹp tắc biến thành một cái khủng bố lỗ lớn. Bên trong kia màu trắng dính vật tùy theo nàng đứng dậy đứng lên, đang tại lạch cạch đại đoàn rớt xuống đất bản phía trên. Xuân Lâm, thích sao? Đại nương, ngươi thì sao? Ta khoái chết rồi. Ngươi thật lợi hại. Với ngươi làm một lần, đỉnh cùng lão già kia làm 10 lần 100 lần, đại nương trong xương cốt đều tô rồi. Lâm Thải Phượng theo phía trên cái bàn nhảy xuống, kia một đôi mập nải bởi vì nàng này nhấc nhảy bắt đầu ở trước ngực nàng nhấc nhảy. Nam nhân thấy lại là kích động đến không được, đi lên ôm lấy nàng mông bự, hai tay dùng sức vuốt ve, miệng lại nhắm ngay Lâm Thải Phượng trước ngực vú sữa đưa tới. Cô tư, kia mút hút âm thanh không ngừng vang lên. Trong phòng ba người tất cả đều có hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Các tiểu lang cảm giác giống như hồi đến được nhi tử trước đây bú sữa mẹ thời điểm, chẳng qua lúc này đây con ăn, cũng là nữ nhân khác nãy, cho nên nàng trong lòng lại một lần nữa tràn đầy ghen tị. Mà Lâm Thải Phượng thì bị kích phát rồi nàng mẫu tính tình cảm, bởi vậy nàng ôm nhu ôm lấy nam đầu người, giống như là ôm lấy nàng con của mình, mà tâm tư phức tạp nhất chính là Trương Xuân Lâm, hắn cảm giác dương vật của mình lại một lần nữa cứng lên. Thô cứng chỉ vào đại nương cái bụng phía trên, nhưng là giờ này khắc này, hắn nghĩ cũng không phải là đại nương, mà là nằm tại bên cạnh một khắc đi ngủ mẹ ruột. Ông lấy Trương Xuân Lâm, Lâm Thải Phượng tự nhiên cũng nhìn thấy đứa nhỏ này miết đi qua ánh mắt. Nàng tâm lý nhất lột bột, nghĩ đứa nhỏ này chẳng lẽ là đối với hắn mẹ ruột có ý tưởng gì? Hoa! Ngươi muốn ăn nải, có phải hay không muốn ăn mẹ ngươi nải rồi? Nàng này vừa hỏi không quan trọng. Các tiểu lang bên kia run run một cái. Trương Xuân Lâm cũng sợ tới mức quá mức, nhưng là hắn này kinh ngạc biểu cảm, cũng để cho Lâm Thải Phượng biết, nàng chỉ sợ là đoán vừa vặn. Nàng lúc này, trong lòng đã có dự cảm, này nương lưỡng, một cái yêu mẫu một cái yêu tử. Rõ ràng tâm lý yêu nhất người chính là lẫn nhau, thậm chí nghĩ vậy không luân sự tình, nghĩ thân thể của đối phương, cố tình hai người tất cả đều ẩn giấu dịch, nhưng là nàng nghĩ lại. Việc này lại đâu phải là dễ dàng như vậy nói. Mẹ con mến nhau, nói ra đó là tuyệt đối đại nghịch bất đạo a. Nàng kia, phải chăng có thể làm chút gì? Đây là lúc này Lâm Thải Phượng đầu óc duy nhất nghĩ sự tình. Không. Không có. Trương Xuân Lâm sợ tới mức như một cái bị kinh con thỏ. Không có ngươi dùng ánh mắt miết mẹ ngươi làm cái gì? Muốn ăn nương nải cũng bình thường a, ngươi không phải là ăn mẹ ngươi nải lớn lên sao? Ha ha! Không! Không phải là... Ta! Ta không nghĩ! Chớ cùng bác gái nói dối! Nói với ta lời nói thật! Bác gái lại sẽ không nói ngươi! Bác gái đều với ngươi như vậy, nàng không thành còn có khả năng chê cười ngươi à! Lâm Thải Phượng suy nghĩ cẩn thận rồi, nàng có thể là một cái chất xúc tác, thôi hóa này nương lưỡng! Nghĩ vậy, đầu óc của nàng càng ngày càng linh hoạt. Này tuyệt đối có thể a, hiện tại sa đọa người là nàng một cái, trong lòng nàng cũng luôn có một loại đối mặt trục lý yếu thế cảm giác, mà nếu quả phải các tiểu lang cũng kéo vào đến. Khi đến lúc đó đại gia một cái ổ chăn đi ngủ, một cái ổ chăn địch âm hộ, ai còn chê cười ai đó. Ta. Trương Xuân Lâm ấp úng nói vài câu, ngẩng đầu lại phát hiện đại nương đang dùng một loại phi thường hiền lành ánh mắt tại nhìn nàng. Ánh mắt kia giống như ban đêm bình tĩnh hồ nước, làm hắn nguyên bản lo lắng không yên tâm dần dần bình tĩnh xuống, hắn cảm thấy, đại nương là một cái có thể nói hết người, đúng vậy a, trừ bỏ nương, liền cũng chính là nàng cùng chính mình thân cận nhất a. Hơn nữa hiện tại hai người vẫn là loại này quan hệ, nói với nàng nói, không cũng có thể sắp xếp giải một chút chính mình kia u buồn tâm sao. Vâng, ta vừa rồi là nghĩ đến mẹ ta trên người rồi, đại nương, ta có phải hay không cái biến thái? Nói bậy. Cái gì biến thái không biến thái? Ngươi nếu biến thái, kia câu dẫn ngươi đại nương chính là cái lão biến thái. Hài tử ngốc, đại nương là nhìn hai mẹ con nhà ngươi từng bước đi đến hôm nay, ngươi đối với ngươi nương không muốn xa rời. Mẹ ngươi đối với ngươi chiếu cố, ta đều là nhìn tại mắt bên trong, nàng một cái nữ nhân, không dễ dàng. Đặc biệt mang theo ngươi, ngươi biết đại nương ý tứ không? Đại nương ngươi là nói. Trương Xuân Lâm kinh ngạc bưng kín miệng, hắn có chút minh bạch đại nương ý tứ trong lời nói. Hoa thông minh, mẹ ngươi vì sao không còn gả, còn không cũng là vì ngươi, nàng nếu như mang theo một cái nữ hoa, kia khá tốt lấy chồng một chút, cố tình dẫn theo một cái đứa con trai hoa, ngươi nói, nàng muốn tìm cái thật tốt nam nhân. Nhân gia mới có thể nhận thức ngươi đứa con trai này, hơn nữa còn phải nuôi ngươi. Tạo điều kiện cho ngươi đọc sách. Nông thôn không thể so kia trong thành, đang ăn cơm đều phải đếm lấy mễ lạp, thế nào nam nhân nguyện ý thay người khác nuôi con trai sao ngươi nói? Ai? Cho nên thẳng đến ngươi lên đại học, mẹ ngươi mới để cho ta cho nàng làm mai đâu. Nàng một người thủ tiết mau 20 năm rồi, một cái nữ nhân, động quá mấy ngày này, ngươi nghĩ nghĩ. Qua a, mẹ ngươi là trên đời này yêu nhất ngươi người đâu. Một phen, nói thiếu niên lệ rơi đầy mặt, mẹ hắn một mực nói cho hắn, là bởi vì vừa nam nhân khó tìm, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai đây đều là nương vì để cho hắn không tự trách. Ngươi muốn hiếu thuận mẹ ngươi. Ngươi có biết không? Đại nương, ta minh bạch, ta muốn hiếu thuận nương. Này liền ngoan sao? Muốn ăn mẹ ngươi nải cũng không có gì không đúng, ngươi là đại nam nhân, mẹ ngươi lại đối với ngươi tốt như vậy, ngươi yêu nàng đó là phải làm. Đối với ngươi nương có một chút ảo tưởng cũng bình thường, mẹ ngươi Mỹ, trong thôn người nghe nói nàng muốn tìm nam nhân, thế nào một cái không nhớ thương, qua, ngươi nhìn làm sao xử lý, muốn cho ngươi nương nói thân sao? Trương Xuân Lâm do dự. Nương muốn nói hôn, đến lúc đó, nương biến thành người khác thê tử, mà hắn lại thành cái nhà kia bên trong ngoại nhân. Nương mới hơn 30, lấy chồng sau còn có khả năng lại muốn đứa nhỏ, nhưng là khi đó, cái kia đau mẹ của hắn. Còn có thể giống như bây giờ đau hắn sao? Nhưng là, đó là nương chung thân hạnh phúc a. Đó là nương hẳn là muốn quá cuộc sống. Nàng hẳn là bỏ xuống chính mình, tìm kiếm hạnh phúc của mình đi. Hắn hẳn là duy trì, nhưng là kia trong lòng. Vừa nghĩ đến nương xuất giá tràn diện, vừa nghĩ đến hắn chỉ điểm một cái người xa lạ kêu cha, mà nam nhân kia ôm lấy mẹ của hắn. Có lẽ còn tại trễ phía trên ngày mẹ của hắn, hắn trong lòng đau đớn như đau xoắn. Thì sao? Thì sao? Thì sao ngươi? Lâm Thải Phượng nhìn cháu sắc mặt đột nhiên đại biến còn che lấy bộ ngực mình dọa hỏng rồi. Nàng này nhất cổ họng, sợ tới mức bên kia các tiểu lang thiếu chút nữa nhảy lên, con động á. Không biết. Ngực buồn phát hoảng. Trương Xuân Lâm ngồi ở trên mép giường, mồm to thở hổn hển. Vừa rồi cái kia tưởng tượng, thật sự là quá dọa người. Tại trên cái thế giới này, hắn không có sợ, hắn cũng chỉ sợ một sự kiện, thì phải là nương không muốn hắn. Mà nương một khi xuất giá. Loại này có khả năng liền vô hạn phóng đại. Ngươi. Luyến tiếc mẹ ngươi lấy chồng a. Lâm Thải Phượng ngược lại nhìn minh bạch, cháu cái này bệnh trạng, chỉ có một loại khả năng. Anh, bên kia các tiểu lang cũng minh bạch. Nàng ức chế không được phát ra một chút âm thanh, nàng thực nghĩ hiện tại tiến lên, nói cho con nàng không lấy chồng người, cả đời cũng không lấy chồng, liền theo hắn một cái, nhưng là nàng lúc này hẳn là ngủ. Hơn nữa, nàng thực muốn nghe một chút con lời nói trong lòng, nàng biết, lời như vậy con tại trước mặt nàng là tuyệt đối không chịu nói. Khụ khụ khụ. Nghe được cái các tiểu lang bên này dị thường. Bên kia Lâm Thải Phượng vội vàng giả ho khan vài tiếng đem nàng âm thanh che giấu đi. Bất quá nhìn cháu bước này thất hồn lạc phách bộ dạng, Lâm Thải Phượng cảm thấy ngược lại làm điều thừa rồi. Đại nương! Ta không bỏ được. Nghĩ đến nương gả cho người, có nam nhân, hơn nửa nam kia nhân còn ôm nàng, thân nàng, buổi tối còn ngủ tại cùng một chỗ. Gây chuyện không tốt trả lại cho ta sinh cái đệ đệ muội muội, ta liền chịu không được, đại nương! Ta không muốn bị người khác phân đi nương đối với ta yêu, nhưng là đó là nương cả đời hạnh phúc a. Ta làm sao có thể như vậy ích kỷ đem nương buộc tại bên người cả đời a. Đại nương, ta muốn làm sao xử lý? Ta không bỏ được nương lấy chồng, có thể là vì nương hạnh phúc, vừa hy vọng nàng có thể gả cái hảo nam nhân, nhưng là vừa nghĩ đến có nam nhân khác cùng nàng thân cận, lòng ta liền đau dữ dội. Đại nương, ngươi dạy dạy ta muốn làm sao xử lý. Trương Xuân Lâm nửa là khóc nửa là cầu xin ôm lấy trần trụi đại nương cùng nàng khóc kể. Đại nương ngược lại có biện pháp đâu. Chỉ sợ ngươi không dám với ngươi nương nói. Lâm Thải Phượng cảm giác thân thể của chính mình có một cái tiểu tiểu ma quỷ, đang tại đem kia nhọn nhọn lợi trảo đưa về phía cháu của mình. Đại nương, ngươi nói là gì, thực sự có này chuyện tốt, ta nhất định liều mạng làm được. Đây chính là ngươi nói. Lâm Thải Phượng gương mặt kiều diễm như hoa, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, nàng nói sau khi đi ra, này nương lưỡng có gì phản ứng? Đại nương, ngươi nói sao? Ta nhất định nghe ngươi. Kỳ thật cũng không phức tạp sao? Ngươi cưới mẹ ngươi không thì phải. A. Các tiểu lang thân thể chấn động, nhưng là nàng cái này động tĩnh, như trước không làm Trương Xuân Lâm phát hiện, bởi vì hắn cũng bị chấn choáng váng. Đại nương. Ngươi không có nói đùa chớ. Thì sao, đâu phải là nói giỡn. Ngươi không nhìn nổi nam nhân khác ôm mẹ ngươi, thân mẹ ngươi, nàng kia cũng cần nam nhân dễ chịu a, ngươi thay nam nhân khác, ôm nàng, thân nàng. Ngày nàng, đối với nàng tốt, không thì xong rồi. Nàng thốt ra lời này xong, cái này trong phòng giống như liền chỉ còn lại có nàng một người tiếng thở gấp, giờ này khắc này, trong phòng yên tĩnh liền kim tim rơi xuống đất âm thanh đều có thể nghe thấy. Trương Xuân Lâm đẩy ra đại nương nửa thân thể, hắn ngốc lăng lăng nhìn nằm tại trên giường kia lông mày hơi hơi rung động nương, ngực nóng lên. Có thể. Không. Không được. Có thể, vì sao không thể? Ta yêu nàng. Trên cái thế giới này không có người so với ta càng yêu nàng. Không. Không được. Nàng là nương. Nàng là mẹ ruột của ta. Nàng sinh ta nuôi ta, ta làm sao có thể như vậy cầm thú. Ba ba ba. Qua, qua. Ngươi đây là làm gì vậy? Lâm Thải Phượng như thế nào cũng không nghĩ tới, cháu đột nhiên quạt hắn chính mình vài cái chủy ba tử. Nhìn kia mặt phía trên đỏ rực, xuống tay còn không nhẹ. Đại nương, ta. Ta không phải là nhân. Ta là súc sinh. Nương. Ta. Ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi động cái đến sao? Ngươi nghĩ đến gì, cùng đại nương nói nói. Đại nương, không nói. Ta muốn ngày ngươi. Nam nhân đột nhiên đứng lên, đêm đó sắc bên trong, nguyên bản thực trong suốt hai mắt bây giờ nhưng lại biến thành một mảnh đỏ đậm, đổ giống như đêm đó sắc bên trong giống như lan. Ngươi muốn ăn nhân rồi đấy. Lâm Thải Phượng một tiếng thét kinh hãi, nàng bổ nhào vào các tiểu lang mép giường, hai tay nhân lúc nam nhân không chú ý, đưa vào các tiểu lang bị ổ, cầm kia chăn phủ giường phía dưới hai tay, mà kia hai tay, giờ này khắc này đang gắt gao nắm tại cùng một chỗ. Tay kia tâm bên trong, mồ hôi rơi như mưa. Ai u? Con của ta a. Ngươi nhẹ chút. Nào có như vậy dùng sức. Nàng quyết mông bự, bị nam nhân côn thịt cắm thẳng vào chỗ sâu, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình lại trở lại cái kia ban đêm. Mà hắn lúc này, giống như cũng cùng đó là hắn, điên cuồng như vậy. Ngày. Ta muốn ngày ngươi. Ngày ngươi mập âm hộ, ngày ngươi người. Ngày ngươi. Nam nhân tại phụ nhân phía sau bay nhanh lay động chính mình bờ mông, căng kia tráng kiện dương vật nhanh chóng tại nữ nhân âm hộ tiến lui lui. Kia tiếng giao cấu cùng mông cùng cổ đập âm thanh, tiết tấu trực tiếp tăng nhanh mấy lần, Lâm Thải Phượng đau khổ thừa nhận nam nhân quất cắm, loại này cường lực va chạm, mang cho nàng đã là thống khổ, nhưng là nàng không có cự tuyệt, nàng cắn răng. Thừa nhận nam nhân va chạm, ổ chăn hai cái phụ nhân tay, thật chặt nắm tại cùng một chỗ. Nam nhân kích tình tới nhanh, đi cũng nhanh, trực tiếp địch 5-6 phút, hắn đã tới rồi khoái cảm, lúc này đây, hắn nằm ở phụ nhân lưng phía trên. Hai tay theo nửa người trên của nàng vòng qua nắm chặt nàng treo ở trước ngực cái kia một đôi đại mập nải, trong miệng gào thét, hô lên xuất tinh trước câu nói sau cùng ca. Nương. A a a a a. Lâm Thải Phượng dâm đãng kêu la cũng chưa che đậy kín kia một tiếng nương. Theo góc độ của nàng, có thể nhìn đến các tiểu lang khuôn mặt đã sớm hồ thành một mảnh, nước mắt kia soạt soạt đều lưu thành hai đầu tiểu khê, nàng nghĩ duỗi tay đi cho nàng lau, nhưng là lại biết nếu như vậy làm khẳng định có thể làm sau lưng nam nhân phát hiện. Nàng vươn tay tại các tiểu lang trên chân điểm một chút, các tiểu lang hình như minh bạch ý của nàng, giả vờ trở mình, mặt lưng tới. Hảo hài tử! Mẹ ngươi biết. Nàng biết ngươi tâm. Đợi cho nam nhân bắn xong tin, Lâm Thải Phượng đi phía trước dò xét tham mông. Làm đã đầy đủ căn nhập vào chính mình âm đạo dương vật theo kia phương lỗ thủng lui ra, nàng nâng lên thân, chuyển qua đối mặt thiếu niên, nàng giơ tay lên, đỡ lấy thiếu niên viên kia lông mềm như nhung đầu, đem hắn đặt tại chính mình một đôi mập nải. 12, 2022 năm tháng 1 ngày 23 số lượng từ, 9302 chương 12, giả phượng hư hoàng Trương Xuân Lâm nhất tết tóc tại tri thức Hải Dương Trung Ngao Du, mỗi ngày giống như đói học tập kiến thức mới đồng thời cũng để cho Quách Minh Minh đối với hắn càng thêm yêu thích. Mà nàng cũng quả nhiên như Diêm Hiểu Vân đã nói, đối với sắt thép ngành nghề chuyên nghiệp dùng từ phi thường quen thuộc, cho nên Trương Xuân Lâm đã bắt đầu tại nàng chỉ đạo phía dưới chậm rãi đọc nước ngoài tập sang rồi, đã như vậy, lại tiến thêm một bước tăng cường Trương Xuân Lâm bài chuyên ngành tri thức. Cho nên một tháng này đến nay, tiến bộ của hắn thật nhanh. Cầm đến giúp đỡ khoảng sau đó, Trương Xuân Lâm nghĩ lấy ra một bộ phận tiền đến cấp sư mẫu dùng làm hỏa thực phí, bất quá Quách Minh Minh thế nào hội yếu tiền của hắn. Vì thế thiếu niên có tiền, cũng thay chính mình đặt mua hai đôi giày mới tử, hắn thật sự là sợ chính mình đem sư mẫu cấp hung gặp, về phần cái khác tiền, đều tồn tạm gác lại sử dụng sau này, hắn tại chính mình cá nhân chi phương diện như cũ là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Chẳng qua tại cá nhân vệ sinh phương diện, chủ động làm một chút tăng mạnh. Cho nên hiện tại lên lầu thời điểm hắn cuối cùng có thể không cần lại bị bảo mẫu A-di kéo lấy đi rửa chân, đây là đối với sư mẫu tối thiểu tôn trọng. Điểm ấy đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Mà khoảng cách cùng mẫu thân phân biệt hơn một tháng sau, hắn cũng thu được mẫu thân gửi thư, hắn không kịp chờ đợi đem chi mở ra, nghênh diện mà đến chính là mẫu thân kia càng ngày càng dục tú tự thể. Nàng đã ở theo lấy con cùng một chỗ tiến bộ. Ngô Nhi gặp tự như mặt, nương đã an toàn đến nhà, trên đường thực thuận lợi, cũng không ăn cái gì khổ, đi đến sau đem ngươi viết đồ vật cho Lý Hào Phóng, hắn sau khi xem thật cao hứng. Bảo là muốn đem ngươi viết đồ vật giao đến trong huyện, ta tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng đó có thể thấy được đến ngươi viết đồ vật không lớn giống như, bất quá nương cho ngươi viết phong thư này thời điểm cái kia một bên còn không có thu đến trong huyện hồi phục. Cho nên chuyện cụ thể làm như thế nào, nương cũng không biết, ngoài ra ngươi đại nương dựa theo ngươi nói, mỗi ngày lãnh đại bá của ngươi, mặc dù không còn cùng hắn sách ly hôn, nhưng là cũng không tiếp tục cùng hắn náo loạn, đại bá của ngươi quả nhiên mắc mưu. Khi tính tình càng ngày càng không đúng, ngươi đại nương dựa theo ngươi nói, cũng không quản hắn, chờ bắt kẻ thông dâm cơ hội, bất quá cũng còn không có tìm được tốt thời điểm, mà còn phải đợi đợi nhìn, mặt khác nương tốt lắm. Ngươi tại ngoại học tập không cần quá nhiều quải niệm. Đúng rồi, còn có một việc muốn nói với ngươi, ngươi đại nương nói nàng cầm đến tiền sau muốn cho ta thay nàng tồn lấy, ngươi nhìn có được hay không? Nương cuối cùng nghĩ nói cho ngươi chính là, nương nhớ ngươi, hôm qua cái còn nằm mơ mơ thấy ngươi tìm đến nương muốn ăn. Hy vọng con ta có thể tại trường học bên trong ăn đủ no mặc đủ ấm. Toàn bộ hài lòng. Liên tiếp nhìn 4-5 biến, Trương Xuân Lâm mới hỉ tư tư cử bút cấp mẫu thân viết hồi âm, kia cầm lấy bút tay đều cao hứng run rẩy. Nương, ta tốt, ta cũng nhớ ngươi, ngày đó nhìn đến ngươi ngồi xe đi, ta làm chuyện gì đều không đề được đến hứng thú, liền ngồi ở trên giường nhìn ngươi đi ngủ giường trải phát ngốc, nương hương vị còn dính tại kia giường trải thượng lải nhải. Sớm biết rằng hẳn là làm nương ngủ ta trải thượng, như vậy ta sẽ không cần tắm sạch, bất quá mà đợi lần sau đi. Ta ở trường học tốt lắm, Lâm giáo sư cùng sư mẫu đối với ta rất tốt, nhà bọn họ cơm ăn thật ngon. Con gần nhất đều lên cân không ít, giáo sư nói tiền tài trợ sự tình đã định ra, hiện tại ta hàng tháng đều có thể cầm đến 400 nguyên trợ cấp khoản, ta dùng một chút, tồn hạ một chút, lúc trở về cầm lấy cấp nương, bất quá có tin tức xấu muốn nói cho nương. Qua năm mới ta khả năng không về nhà được rồi. Hắn làm cho ta học tập khoản vay cái vị kia xưởng trưởng nói ta nghĩ tốt nhất đi hắn trước quen thuộc các trường hợp, đối với ta về sau có trợ giúp. Ta quyết định dựa theo nàng nói làm. Cho nên muốn cho nương thất vọng rồi. Thực xin lỗi. Khắc đại nương phương pháp xử lý tốt lắm, ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy nói cho nàng, nhưng là sợ nàng nghĩ nhiều sẽ không nói, nếu đại nương chính mình đề nghị, vậy liền làm như vậy a. Về phần trong thôn sửa đường sự tình, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy, cái khác giao cho Lý Hào Phóng cùng huyện nơi đi Lý A, chúng ta chợt nghe tính là được. Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ, lại tại tính phía trên bỏ thêm một câu, nương. Ngươi vấn đề cá nhân, làm đại nương giúp ngươi xem xét chọn người A, ta hy vọng có thể có nhân chiếu cố ngươi, cho ngươi mỗi ngày đều quá thật vui vẻ. Nhi kính phía trên. Gửi đi tính, Trương Xuân Lâm tâm lại có một chút trầm trọng. Cái kia cuối cùng câu hắn viết vô cùng lao lực, mất rất lớn khí lực mới miễn cưỡng chính mình viết ra, bất quá, lại khó có thể tiếp tục cũng cuối cùng viết ra rồi, nhìn phong thư này, hắn cảm giác chính mình lại đem nương theo bên người đẩy ra từng bước. Cắn răng dán lên tem, hắn đem phong thư ném vào hòng thư mau trốn cách xa, hắn sợ trễ nữa một hồi, chính mình liền bôi bỏ kia câu nói sau cùng một lần nữa viết một phong hồi âm. Mà ở kia xa xôi nông thôn bên trong, các tiểu lang chán đến chết mỗi ngày làm đường sống. Giống như kia chết khiếp cương thi, giống như mỗi ngày chỉ còn lại đối với con tưởng niệm rồi, từ tính gửi đi ra ngoài trong ngày hôm ấy, nàng ngay tại tính ngày, nhìn con tính khi nào có thể, vì thế Lâm Thải Phượng thường xuyên có thể nhìn thấy nàng giống như kia hồng vọng phu bình thường tọa tại đình viện bên trong. Hai mục vô thần phát ngốc. Nàng biết, như vậy không được, nàng được nghĩ biện pháp mở cởi bỏ giải một chút trục lý. Về phần nghĩ biện pháp gì, nàng cũng đã nghĩ kỹ, cho nên tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, phụ nhân kéo lấy các tiểu lang nói là tối nay không muốn ngủ nàng nơi này không được. Biến thành các tiểu lang không có biện pháp nào, chỉ có thể đồng ý. Hai người ở trên giường xé một hồi chuyện tào lao, Lâm Thải Phượng liền nghĩ biện pháp chuyển đến mình muốn nói đề tài phía trên đi, muội muội, ngươi nói, chúng ta nữ nhân và nam nhân về điểm này việc. Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi ai chịu thiệt a? Hẳn là vẫn là chúng ta nữ nhân a. Nam nhân bắn xong bỏ chạy, cuối cùng vẫn là chúng ta nữ nhân sinh con a. Ta trước kia cũng là nghĩ như vậy, nhưng là từ cùng Xuân Lâm cái kia về sau. Ta lại có một chút hoài nghi, ta biết Xuân Lâm cũng là rất sảng khoái á, nhưng là hắn thích chính là xuất tinh kia nhất phía dưới tử, cảm giác của ta lại liên tục không ngừng một mực đến, sau đó hắn mệt cùng gì giống nhau, ta lại chỉ cảm thấy chính mình thích phải chết. Cho nên ngươi nói, kỳ thật chẳng phải là ai chiếm tiện nghi vấn đề, mà là chúng ta không có đụng tới đối với vấn đề của nam nhân. Ta không hiểu ai, ngươi ý kia, đại bá của hắn như vậy vô dụng đâu này. Ngươi cho rằng, đừng nói tam năm phút rồi. Tốt thời điểm có thể chống đỡ cái hai phút cũng không tệ rồi. Không khoa trương như vậy chứ. Nếu là hắn như vậy, còn tìm khắp nơi nữ nhân. Ngươi gặp qua kia chó được chưa, rõ ràng không được, còn tìm khắp nơi chó mẹ, hắn a, hãy cùng kia chó được giống nhau. Ngươi cũng thắc tổn hại một chút, ha ha ha. Ha ha, không nói chuyện hắn, mất hứng, muội tử, ngươi lấy trước kia nam nhân, ta kia em chồng tại việc này phía trên trách dạng. Ai u, ngươi động hỏi cái này cái. Động á, ta đều nói cho ngươi biết. Ngươi vẫn không thể nói cho ta một chút a, ta hai tỷ muội, hiện tại còn có gì không thể đàm. Các tiểu lang nghe nàng nói như thế, trong lòng đã đồng ý cửu thành, vì thế nghĩ nghĩ nói, thời gian quá lâu, ta đều nhanh đã quên làm chuyện đó là cái gì mùi vị được rồi. Động có thể quên đâu. Động thì không thể quên a, trải qua mau 20 năm rồi. Dù sao liền nhớ rõ a, cha hắn tuy rằng thời gian không quá trưởng, có thể hưng đến còn rất cao, cũng không biết có phải hay không tại quặng phía trên nghẹn lợi hại. Dù sao trở về liền muốn cái không để yên, ta mang thai thời điểm cũng dốc sức ép buộc. À, ngươi mang thai hắn còn muốn a? Không phải là, ta nào dám cho hắn, ta đều là cho hắn dùng tay làm ra, bây giờ nghĩ nghĩ, chúng ta làm thời điểm đổ thật không vài lần. Không mang thai thời điểm hắn tại quặng phía trên bận rộn, mang thai thời điểm hắn hồi cùng ta, ta lại không thể làm. Ngươi rất lợi hại a, còn có khả năng dùng tay làm. Không có biện pháp a, ta không cho hắn làm ra, hắn liền muốn ép buộc ta. Ta cái này không phải là bị buộc sao? Vậy hắn cũng đồng ý. Không đồng ý. Vừa mới bắt đầu cùng khác biệt ý, chẳng qua về sau dạy ta vài cái đa dạng, hắn nói là nghe nhân giảng cho hắn, để ta cũng như vậy hầu hạ hắn. Lấy vài lần, hắn rất hài lòng, cũng là được rồi. Lừa quỷ đâu a, ngươi nói hắn có phải hay không tại bên ngoài tìm giả nữ nhân? Ha ha, tìm liền tìm đi, ta biết hắn tìm, hắn ta cũng không gạt ta, nói là chính mình thật sự không nhịn nổi. Khiến cho bên ngoài giả nữ nhân cấp làm ra, bất quá hắn tuyệt đối không có khả năng địch kia một chút giả nữ nhân. Nha! Ngươi không tức giận còn quen hắn. Hắn vất vả đâu. Cả ngày ngốc tại quặng mỏ bên trong đầu không thấy mặt trời. Áp lực cũng lớn, hắn nói là có một ngày đụng tới quặng mỏ sụp, hắn nhân viên tạp vụ đều mai bên trong rồi, kết quả hắn không chịu nổi, cả ngày lẫn đêm ngủ không được, về sau bọn hắn công trưởng liền mang theo hắn đi ra ngoài lấy một lần. Hắn nói còn thật dùng được, ta nghe hắn nói như vậy sao, cũng liền chưa nói hắn gì. Chúa ơi! muội muội ngươi thật là tốt nói chuyện. Ha ha, nam nhân sao, không phải về điểm này việc, khi đó ta đối với hắn cũng không để ý như vậy. Hắn đối với ta là rất tốt đúng vậy, nhưng là ta luôn cảm thấy chính mình cùng hắn ở giữa thiếu chút gì. Hiện tại sao, nghĩ nghĩ ngược lại đã biết, trước khi kết hôn ta liền hắn là ai vậy cũng không biết, cha ta nói hay lắm việc hôn nhân liền đem ta đưa nơi này. Sau đó Hồng Khăn Vang nhất yết, quần cởi một cái, xong chuyện. Lại sau đó, chỉ còn lại kết nhóm sinh hoạt, hơn nữa hắn lại không dùng bình thường ở nhà, bất quá mặt sau mang thai thời điểm còn thật nuôi dưỡng một chút cảm tình đi ra. Kết quả còn không có che nóng hổi, người khác sẽ không có. Ta cũng thương tâm, cũng nghĩ hắn, nhưng là giống trong thôn nói ta vì hắn mới vừa thẳng thủ tiết đến bây giờ, kia cũng không phải là nói thật đâu. Ha ha! Vậy ngươi bây giờ còn muốn không? Chính là nam nhân. Ngươi có biết ta nói đúng gì? Nghĩ, cũng không nghĩ, đôi khi rất muốn, kỳ thật ta cảm giác chính mình phương diện kia còn rất cường, cùng cha hắn tại thời điểm cũng đúng làm khổ cái nhiều lần, cha hắn ngược lại nhịn không được. Hắn vừa đi sau, đầu một năm gian nan nhất, khi đó nhất đến trong đêm liền nhớ hắn, Xuân Lâm kia tiểu gia hỏa hút cái nải cũng làm cho ta muốn, nhưng là lại không nam nhân cho ngươi a, liền chịu đựng, nhẫn quá một năm, liền phát hiện chính mình hình như không như vậy muốn. Tiếp qua vài năm, liền nghĩ đều không nghĩ. Nhìn Xuân Lâm cùng ta làm, ngươi cũng không nghĩ. Còn có kia phòng chiếu phim bên trong, ta nhìn ngươi khuôn mặt đỏ bừng, cũng không giống như phải không nghĩ bộ dáng, kia không giống với lải nhải, ta trước kia là mắt không thấy tâm không phiền, ai biết các ngươi cái kia ép buộc phát a. Hơn nữa kia ghi hình cũng thật sự là quá. Quá cái kia. Nào có như vậy loạn. Ta lại không tuyệt vật kia. Động biết một chút không có cảm giác. Muội muội, ngươi nói thật, xem ta cùng Xuân Lâm làm, ngươi có phải hay không cũng đặt muốn nam nhân này. Cái đề tài này làm các tiểu lang có chút khó có thể mở miệng, bất quá nghĩ nghĩ nếu đều cho tới nơi này. Nàng thật vất vả có thể nói hết người, vì thế cũng liền tuyển chọn nói ra tâm sự của mình, muốn, kia âm hộ bên trong đầu đều ẩm ướt núc ních. Sờ một cái đều là thủy. Muội muội, ngươi cũng là bình thường nữ nhân này. Sẽ không nghĩ tự mình giải quyết hạ. Tự mình giải quyết. Động giải quyết. Chính mình sờ a. Chính mình động sờ. Ta nguyên bản cũng không biết, cái này không phải là nhìn ghi hình, ngươi còn nhớ rõ bên trong có nữ, tại nam nhân trên chân mày sao. Kỳ thật phía trước ta đã ở Xuân Lâm trên chân mày quá, tuy rằng không bằng nam nhân Nhật tiến đến thoải mái, bất quá mùi vị cũng không tệ. Gì? Mài chân. Ân. Ta biểu diễn cho ngươi biểu thị. Lâm Thải Phượng trong lòng âm thầm đắc ý chui vào các tiểu lang bị ổ. Nàng đổ trước không dám cởi quần áo, mà là cứ như vậy ôm lấy các tiểu lang chân kẹp tại trong chân của mình lúc, trước sau cọ lên. Ngươi như vậy có thể có cảm giác. Các tiểu lang nhìn sắc mặt nàng cũng chưa thay đổi. Kỳ quái hỏi. Như vậy không được, ta chính là biểu diễn cho ngươi một chút. Thật muốn làm muốn cởi quần áo đâu. Ngươi lừa quỷ đâu. Các tiểu lang thầm nghĩ, người này thoải mái sao. Bà ngoại ơi, không lên thật tay ngươi là không tin đúng không, đi. Ta cái này cho ngươi ngoạn thật. Lâm Thải Phượng giả vờ khí ục ục kéo quần của mình, lại cùng các tiểu lang vui đùa ầm ĩ đem quần của nàng cũng xé, sau đó nâng lấy chính mình mông liền nhắm ngay bắp đùi của nàng, đương thật trước sau mài. Nàng một bên mài một bên hừ hừ. Âm hộ thủy cũng càng ra càng nhiều, các tiểu lang nhìn càng ngày càng giật mình, nàng không thành này đương thật có thể. Đổi cho ngươi thử xem. Không muốn. Tới sao, ngươi thử một chút thì biết. Không được, tao phát hoảng. Ta cũng làm rồi, ngươi mặc kệ, ngươi có tin ta hay không ngày mai sẽ không lý ngươi. Ngươi chính mình nguyện ý, ta lại không miễn cưỡng ngươi. Ngày, lão nương không lý ngươi. Hảo tỷ tỷ, đừng. Ta làm còn không được sao? Vừa nhìn Lâm Thải Phượng cái kia hắt qua mặt. Các tiểu lang liền vội vàng xin khoan dung, kỳ thật nàng cũng thật có điểm tò mò. Coi như ngươi thức thời. Lâm Thải Phượng tại chính mình âm hộ sờ sờ, móc ít nước đến bôi ở trên bắp đùi của mình, sau đó ôm lấy bắp đùi của mình chỉa vào các tiểu lang giữa hai chân, không có nước mài cảm giác không tốt. Ta cho ngươi xóa sạch qua, ngươi thử xem, cam đoan thoải mái. Các tiểu lang ngay từ đầu không nghĩ động, bất quá tùy theo Lâm Thải Phượng chủ động tại chân của nàng ở giữa mài mấy phía dưới, nàng lập tức liền thường đi ra hương vị, cảm giác kia. Còn thật có điểm hướng bị ngày, chính là khoái cảm thoáng phai nhạt một chút như vậy. Ngươi không thể quan mài âm hộ, ngươi được mài phía trước chỗ đó, giống như trong sách tên kêu hòn le. Ta thử xem. Dựa theo Lâm Thải Phượng giáo động tác, các tiểu lang dần dần tiến vào trạng thái. Tỷ, ngươi đừng nói. Tốt. Giống như thật. Thật có thể ai? Ta đã nói không lừa ngươi đi à nha. Ngươi còn nhớ rõ ta nhìn điện ảnh không? Không phải là có hai cái nữ nhân kẹp lấy chân cho nhau mài đó sao? Ta ngay từ đầu vẫn không rõ các nàng đang làm gì thế. Hiện tại sao? Ta nghĩ các nàng hẳn là ngay tại làm cái này. Không phải là, kia ghi hình bên trong có giả, thật dài nhét vào hai cái kia nữ nhân âm hộ đâu. Ta biết, nhưng ta nghĩ tính là không vật kia, hai người mài vậy cũng rất thích. Vậy nếu không? Hai ta thử xem. Đến. Lâm Thải Phượng đáp đáp một tiếng, hai cái phụ nhân huyệt của ngươi nhắm ngay huyệt của ta, bắt đầu cho nhau cọ lên, ngay từ đầu hai người phối hợp không tốt, lúc nào cũng là mài không đến vị, nhưng là thích ứng một hồi. Hai người tìm khắp đúng động tác, này mài một cái, cảm giác kia liền lại không giống với. Như vậy. Tốt như vậy giống so. So tại chân phía trên mài thoải mái. Ngươi đâu mau trát trát, trát ta âm hộ thật thoải mái. Vâng. Như vậy cảm giác tốt. Ngươi âm hộ thượng thịt so chân trơn bóng. Nhưng là cái kia hòn le thô cứng, nhăn nheo nhiều, quả nhiên so chân thoải mái. Khó trách kia một chút nữ nhân như vậy đâu. Muội muội, ngươi nói, chúng ta là không phải là cũng tìm giả đến. Giả? Chúng ta không vật kia a, ta cũng không biết các nàng dùng là cái gì, liền nhìn thấy mềm mềm một cái rất lớn trưởng đầu. Một cái rất lớn trưởng đầu. Ta trong nhà có gì là một cái rất lớn trưởng đầu. Ta nghĩ nghĩ. Chày cán bột. Nói không chừng hữu dụng. Ta đi cầm lấy đi thử một chút. Lâm Thải Phượng bổ nhào về phía trước cạnh theo phía trên giường nhảy xuống đến, cũng không mặc quần áo trần truồng cái mông liền chạy vào phòng bếp, không bao lâu cầm một cây tắm sạch sẽ chày cán bột. Đồ chơi kia là can mì sợi, lão trưởng một cây. Nàng cầm lấy sau khi trở về, thử hướng đến chính mình âm hộ thống một chút, sau đó ai u kêu nói, không được, đồ chơi này có chút cứng rắn, làm đi vào không quá thoải mái. Hơn nữa quá dài, không dùng được kính. Ta đổi lại cái ngắn đi. Chỉ một lúc sau, nàng lại chạy trở về, cái này tiểu chày cán bột không như vậy thô, tế một chút, càng mấu chốt chính là hai đầu là mài viên, nàng thử một chút. Phát hiện tuy rằng không bằng dương vật, nhưng là tốt xấu không đau như vậy rồi. Sau đó nàng liền đem chày cán bột một đầu nhắm ngay các tiểu lang âm hộ, dùng sức cắm vào. Như thế nhất muốn làm, hai cái nữ nhân lập tức liền động tình lên. Lúc này các nàng tình dục tăng lên, ai cũng không nghĩ tới làm như vậy có gì không ổn, cứ như vậy kẹp lấy một cây chày cán bột, hai cái nữ nhân mài a, một mực mài đến cao trào. Các tiểu lang cuối cùng nhớ lại này hơn 10 năm trước đã từng hưởng qua mùi vị. Loại này mùi vị kêu địch âm hộ, tuy rằng địch nàng không phải là dương vật, nhưng là cảm giác quen thuộc này, nàng đã hơn 10 năm chưa thử qua rồi, cho nên nàng thực mãn chân. Nhưng này một bên Lâm Thải Phượng lại một bên làm một bên hùng hùng hổ hổ nói đồ chơi này không có xuân lâm dương vật làm cho thoải mái. Đổ biến thành các tiểu lang lại bắt đầu ảo tưởng khởi con dương vật đến. Nàng thậm chí nhịn không được cầm lấy con cùng căn này chày cán bột sau một chút, sau đó lại tại trong lòng thầm mắng chính mình hoang đường dâm đảng. Hai trung niên thục phụ. Hai cổ trắng bóng thân thể bại lộ tại đất phòng trên giường. Nguyên bản che đậy tại hai người chăn mền trên người cũng sớm đã bị vén được không biết đi đâu, mà hai cái này phụ nhân cũng không có sánh vai nằm tại trên giường, mà là đầu hướng về bức tường hai bên. Lại đem cái đầy đặn phì nộn mông quấn quýt tại cùng một chỗ, hai người bọn họ tay nắm khán đài, mỗi cá nhân đều kẹp lấy đối phương thân thể, người trước ta về sau, người đến ta hướng đến, mà chính là nước tràn trề. Muội muội, ta. Ta đừng phát ra âm thanh. Vạn nhất cấp nhân nghe qua. Không tốt. Ta biết. Ngươi cũng chịu đựng. Nhưng là. Thật sự rất thoải mái. Muốn gọi. Các tiểu lang cảm giác chính mình giống như là ngã vào dục vọng vực sâu, nàng không biết một hồi bình thường nói chuyện vì sao liền biến thành bây giờ cái bộ dạng này. Nếu đặt tại trước kia, đó là đánh chết nàng cũng không phải làm như vậy, nhưng là mùa hè này qua hết, nội tâm của nàng sớm không còn nửa lúc trước cục diện đáng buồn, hiện tại khối này thể xác bên trong, hình như đang có một cái chân chính các tiểu lang đang từ từ thức tỉnh. Đó là nàng chân chính muốn sống thành bộ dạng. Cũng là mộng nàng sống đẹp nhất bộ dạng. Ân. Hai cái phụ nhân nhẹ giọng rên rỉ, mà căn kia tráng kiện chày cán bột phía trên đã lây dính phụ nhân rất nhiều dịch nhờn, hiện tại lại quất chuyển động. Càng thêm thuận theo trượt càng thêm sảng khoái rồi, tứ đầu bắp đùi trắng như tuyết lẫn nhau giao điệp, các tiểu lang cảm giác trên thân thể của mình dần dần bắt đầu mạo ra mồ hôi, da cát của nàng phu đỏ bừng, sắc mặt càng là ửng hồng không bình thường. Kia một đôi dễ nhìn mắt phượng, lúc này sền sệt dính dính giống như không mở ra được giống như, nàng cảm giác ý thức của mình bên trong, đang có một cái tráng kiện đen thui nam nhân nằm sấp tại trên người của nàng, dùng dương vật của hắn hung hăng thống thân thể của nàng. Hắn khi thì rút ra, khi thì vừa ngoan ngoan đâm đi vào, diện mạo của hắn, nhất sẽ biến thành cái kia trong trí nhớ nam nhân, một hồi lại biến thành con của mình, qua một hồi, cái kia diện mạo khuôn hồ nam tử dần dần biến mất. Chỉ để lại phụ nhân ngày nhớ đêm mong cái kia diện mạo, đó là hài tử của nàng. Các tiểu lang một bàn tay nắm giường, một con khác tuyết trắng cánh tay nâng, thanh sam theo tay nàng cánh tay chỗ trượt xuống, rơi vào phụ nhân bả vai phía trên. Nàng bạch cánh tay giống như xuất thủy củ sen, lại giống như mới lột hạt sen bình thường trắng nõn, cặp kia tay đưa dài tại không trung, nhìn như tại nhẹ nhàng vuốt ve cái gì, cặp kia tay, nhẹ nhàng vung vẩy, phụ nhân thấy được, nàng hiện tại chính sờ tại con đen thui mặt nhỏ phía trên. Nàng nở nụ cười. Kịch liệt khoái cảm, bắt đầu không ngừng va chạm phụ thần kinh của con người, nàng hai tay đều đã thật cao nâng, kia như ngọc bình thường ngón tay bắt đầu nâng trước mặt hư vô. Phụ nhân hé miệng, hướng về mảnh kia không khí lè lưỡi hôn lên. Hai cái phụ nhân nằm tại trên giường đại thở hổn hển, Lâm Thải Phượng nhìn chân của mình mặt sau các tiểu lang, vừa rồi nàng phong ma giống nhau bộ dạng làm nàng cảm giác sâu sắc kinh ngạc, mà nàng tiếng kêu, cùng với được kêu là tiếng bên trong dinh dính. Lại để cho Lâm Thải Phượng cảm giác sâu sắc không bằng, đó là một cái vư vật, một cái đủ để cho nam nhân điên cùng vư vật, nàng, còn hơn chính mình đếm không hết. Tỷ tỷ. Ta vừa rồi là không phải là kêu quá lớn tiếng. Có khỏe không? Kỳ thật Lâm Thải Phượng cũng không nhiều chú ý, nàng mình cũng trầm mê ở tại mảnh kia vui thích bên trong, căn bản là không có chú ý tới trục lý chỗ đó. Hảo tỷ tỷ, ta còn muốn. Ngươi còn muốn. Ân. Thật là thoải mái, thật thoải mái. Ta đã lâu không thư thái như vậy qua. Được chưa? Lúc này đây, hai ta nằm sấp đến đây đi. Như vậy nằm làm, mệt mỏi quá. Tỷ tỷ có ý tứ là, học kia có chút lớn cẩu. Ân, thử xem a. Tốt. Hai cái phụ nhân sờ soạn bò lên. Lúc này đây, các tiểu lang chủ động cầm lấy chi kia ướt sũng chày cán bột đưa đến hai người mông ở giữa. Hai người bọn họ tất cả đều đem mông thật cao nhất lên, sau đó về phía sau đỉnh tại cùng một chỗ. Tùy theo kia chày cán bột lại lần nữa cắm vào. Hai cái phụ nhân lại lần nữa rên nhẹ ra tiếng. A. Lại cắm vào, thật tốt. Đúng vậy a. Thật tốt. Hảo tỷ tỷ, ngươi động động sao? Ân. Tùy theo này một tiếng trả lời, cái kia nhuyễn mà dài rộng mông bắt đầu lay động, mà cái kia đại mông công tắc bắt đầu rung rẩy. Nàng toàn bộ phận sinh dục sớm đã dính hồ thành một mảnh. Ẩm ướt đắc đắc dâm dịch thuận theo nàng sung xuê lông mu không ngừng ra bên ngoài tích, mảng lớn màu trắng không sạch sẽ vật bám vào tại nàng toàn bộ huyệt phía trên. Mà tùy theo kia cùng thiển sắc gậy gỗ không ngừng tiến lui lui, kia bên ngoài bám vào màu trắng bọt biển cũng không đủ nhìn, càng nhiều màu trắng chất nhầy theo nàng trong huyệt mặt không ngừng trào ra, lạch cạch, một bộ phận trực tiếp nhỏ giọt rơi. Một bộ phận thuận theo kia chày cán bột liền trượt đến mặt khác một cái nữ nhân mông. Mông của nàng thịt, tùy theo chày cán bột quất cắm nhẹ nhàng lắc lư, kia kiều đỉnh mông mập bên trong giống như không có nhất cái xương, kia mông thịt lắc lư. Nhưng lại không có một chút quy luật, có đi phía trái, có hướng đến phải, khi thì hai miếng bờ mông lại ba ba chính mình vỗ tại cùng một chỗ, đó là như thế nào một mảnh mông mập. Tùy theo giao cấu càng ngày càng kịch liệt, kia hai miếng mông mập cuối cùng lại tìm được rất tốt phát tiết. Đó là hai miếng đồng dạng thật lớn mông thịt, bởi vì mềm mại, cho nên mỗi khi nàng hai miếng mông mập đụng vào thời điểm mảnh kia to mọng mông tổng là có thể nhấc lên so nàng nơi này còn muốn đồ sộ sóng thịt, ba ba ba ba ba. Hai cái mông không có gián đoạn đụng tại cùng một chỗ, nghe âm thanh liền giống như là nam nhân nữ nhân ở kịch liệt giao cấu giống nhau, lúc này đây, hai cái phụ nhân không dám hừ ra tiếng đến, đầu của các nàng cúi đầu rũ xuống. Các nàng dùng sức cắn cánh tay của mình, làm kia khoái cảm tại thân thể của chính mình bên trong lên men, bốc lên, sau đó lại tiếp tục yên lặng. Phụ nhân nóng không được, nàng hơi chút dơ lên nửa người trên của mình, cởi bỏ chính mình thân thể phía trên cái kia món áo lót. Sau đó lại tiếp tục kéo chính mình quấn ngực bố, kia một đôi to mọng vú sữa, cứ như vậy bại lộ tại trong không khí, lúc này mảnh kia trắng nõn bên trên, sớm liền che kín phụ nhân chính mình mồ hôi, kia trong suốt mồ hôi, đang tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới lòe lòe tỏa sáng. Giống như cấp kia phụ nhân khoác lên một kiện lóng lánh chiến y. Mà kia to lớn vú giống như đổi chiều chung treo, cuối tại trong ánh trăng, tùy theo phụ nhân thân thể chung quanh lay động đã ở liên tục không ngừng lắc lư. Phụ nhân mồ hôi cũng thuận theo kia hai miếng trắng nõn chảy xuống. Đầu tiên là tích treo tại kia cao thẳng đầu vú phía trên, nặng hơn cuối cùng trọng địa rơi đập tại kháng giường. Ánh trăng giống như cũng bị này trong gian phòng nữ nhân tiếng giao cấu hấp dẫn, do đó vung đi trắng ở trước mặt mình đám mây. Mà kia tràn ngập dâm mỹ gian phòng bên trong, rất nhanh đã bị ánh trăng chiếu được sáng quắc. Nếu có nhân lúc này đứng ở nơi này gian phòng ở giữa ngoài cửa sổ, vậy hắn liền có thể nhìn thấy một bức cực kỳ dâm mỹ cảnh sắc. Đó là hai cái xinh đẹp thuộc phụ, hai người bọn họ mông thật chặt bị tại cùng một chỗ, mà ở kia tuyết trắng mông ở giữa, đã có một cây vừa to vừa dài hơn nửa dính đầy dâm thủy một bổng tại các nàng mông ở giữa tiến lui lui. Như ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, kia cảnh sắc lại càng phát xinh đẹp rồi. Phụ nhân cúi đầu, kia chỉnh tề búi tóc sớm đã tán loạn thành, loạn ma giống như, mà các nàng kia sáng tỏ nửa người trên, lại treo hai khối trắng trắng mềm mềm thịt heo đoàn, kia hai khối thịt đoàn thật cao treo tại lồng ngực của các nàng, chính tùy theo phụ nhân thân thể lắc lư trước sau lắc lư. Kia to mọng vú to là như thế thật lớn, thế cho nên các nàng tùy theo lắc lư chính mình tại vỗ lấy chính mình, phụ nhân hình như còn cảm giác kia chỗ va chạm không đủ kịch liệt, nàng dứt khoát nâng lên thân thể của mình, hai tay nắm chính mình vú to. Dùng sức vuốt ve, mà tùy theo nàng đứng dậy, mặt khác một cái phụ nhân phát ra lớn tiếng dâm đãng kêu la, bởi vì nàng cảm giác kia côn bổng đột nhiên mảnh ngẩng lên, nàng cảm giác giống như là một cái gậy gộc tại từ trên xuống dưới mạnh mẽ cắm vào thân thể của chính mình. Vì thế cái này phụ nhân cũng nâng lên thân thể của mình, chẳng qua các nàng mông như trước gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ, lúc này kia chày cán bột bởi vì quá cứng rắn, cũng không có tùy theo phụ nhân nâng lên thân thể mà thay đổi loan. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hai cái kia phụ nhân đều cảm giác được chính mình bụng phía dưới truyền đến cái kia cứng rắn cảm giác. Một chớp mắt, các nàng liền cao trào. Hai người, ngẩng cao thân thể của chính mình, hai tay phân biệt nắm trước ngực mình một đôi mập nải. Thân thể kia mông, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Xì. Xì. Hai người mông bàn mất mát cấm giống như, đồng thời bắn ra một cổ dâm dịch, một cổ trong suốt, một cổ đục ngầu. Hai cổ dâm dịch đang vào, lăn lộn thành nhất đạo bạch sắc dòng nước. Soạt soạt cùng một chỗ rơi đến đó kháng đài đệm giường phía trên. Trải qua kịch liệt như thế cao trào, hai cái nữ nhân đã không một tia khí lực, các nàng cũng không nghĩ quãng kia đã bị làm ướt một mảnh ga trải giường, hai người thật chặt ôm. Lăn đến kháng đài xó xỉnh, kéo qua nhất giường còn làm cái chăn, cứ như vậy trần trụi ôm nhau đã ngủ. Tùy theo bên ngoài gà trống bắt đầu gáy vang, nguyên bản đen tuyền sắc trời bắt đầu dần dần sáng sủa, điên cuồng một đêm phụ nhân duỗi duỗi eo mỏi. Nhìn ngủ ở chính mình bên cạnh mặt khác một cái phụ nhân, trên mặt lộ ra một tia lúng túng khó xử nụ cười, ngày hôm qua đây là thế nào? Như thế nào nhưng lại làm ra tới đây dạng chuyện hoang đường? Nàng cảm giác dưới bụng của mình trướng trướng. Có một chút cảm giác khó chịu, vì thế duỗi giấu tay một chút, lại lập tức kinh đã gọi ra tiếng. Thì sao? Bên cạnh phụ nhân cũng tỉnh, nàng xem nhìn chính mình thân thể trần truồng, lại nhìn ngồi ở đó một bên bàn như tiên tử Hàn Lâm giống nhau Trục Lý. Vuốt mắt hỏi. Tối hôm qua đã quên đem thứ này cầm lấy rồi. Các tiểu lang theo chính mình hạ thân móc ra căn kia chày cán bột, kia này nọ phía dưới nửa thanh dính đầy kia một chút màu trắng dâm dịch khô cạn sau bột phấn. Chỉ bất quá bây giờ đều đã làm ở tại phía trên, mà kia nửa đoạn trên, bởi vì mới từ phụ nhân bên trong thân thể lấy ra đến, thế nhưng còn bốc hơi nóng, mang theo một chút chưa khô hạt dâm dịch. Ngươi cái đồ đĩ đem đồ chơi này cắm vào tại bên trong qua một đêm a. Cái gì a? Ta lại không phải cố ý. Không phải là ngày hôm qua. Quá. Quá mệt mỏi. Liền trực tiếp đang ngủ sao? Các tiểu lang cấp trục lý nói sắc mặt đỏ bừng. Ha ha, như thế nào, cắm vào đồ chơi kia đi ngủ. A. Cái kia. Cái kia. Nói a. Chính là nằm mơ cảm giác luôn luôn tại bị nam nhân địch. Ha ha ha. Thật. Khi quay đầu ta cũng thử xem. Hai cái phụ nhân nói cười, nháo thành một đoàn. Hải Phượng. Hải Phượng. Ngươi điên đủ chưa? Điên đủ đi nhìn sống. Ta xuất môn một chuyến. Trương Minh âm thanh xuyên qua nhanh gần sát lấy tường viện xuyên. Đã biết. Lâm Thải Phượng che miệng, chính là kia mặt phía trên biểu cảm có chút âm độc. Cài cấp bách, chờ đợi là được, sớm muộn gì sự tình. Các tiểu lang an ủi nàng nói. Ân, không vội vàng, sớm muộn gì giết chết hắn cái vương bát đảng. Đến lúc đó, ta liền mang qua đến với ngươi cùng một chỗ ở, hai ta ngày ngày làm. Mò mẫm. Nhanh chóng xuống giường làm việc, quay đầu lại bị nhân nhìn thấy. Nhìn thấy gì? Nhìn thấy ngươi cái đồ đĩ âm hộ cắm vào căn cây gậy đi ngủ a. Ta xé nát miệng của ngươi. Ngươi có tin ta hay không đêm nay liền đem nó cắm vào ngươi kia âm hộ bên trong. Đến a. Ta còn muốn thử xem nằm mơ bị nam nhân ngày là gì cảm giác đâu. Quên đi, không với ngươi hồ nháo. Các tiểu lang nhìn nhìn căn kia dính đầy hai người dâm dịch đồ vật, mặt mang ý xấu hổ đem vật kia giấu vào chính mình áo khoác bên trong, một đường tiểu chạy vào phòng bếp. Duy sợ nhân nhìn thấy tựa như. Mà Lâm Thải Phượng tắc đang suy nghĩ, hẳn là muốn tìm cái giấy ráp, thật tốt mài dũ một chút cái này chày cán bột, làm cho thứ này càng tròn trượt một chút, bằng không cắm đi vào thời điểm lúc nào cũng là cảm thấy có chút không thoải mái. Hai cái phụ nhân đều có các tâm tư, mà một ngày mới cũng đã đến, tùy theo bên ngoài chung âm thanh, các tiểu lang gấp gáp hoảng lại chạy ra môn, bởi vì nàng biết, đó là truyền tin người phát thư. Con tấp thư của nàng gửi đến. Lúc này đây nhìn tính thời điểm Lâm Thải Phượng cũng đưa qua đầu tại đó bên trong nhìn, nhìn đến kia một hàng nói nàng sự tình tự, phụ nhân nhịn không được cười nói, tiểu tử này, là cùng ta thấy ngoại đâu. Hai người cười đùa tiếp tục hướng xuống nhìn. Đợi cho nhìn đến kia một hàng chữ cuối cùng thời điểm các tiểu lang thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, mà Lâm Thải Phượng tắc mang theo một chút trêu tức. Ngươi nhìn tiểu tử này, viết những chữ này, thực dùng sức đâu. Trục lý lời nói. Các tiểu lang cũng nhìn ra đến, kia nào chỉ là dùng sức a, kia lời nhanh chút thấu giấy cổng, có thể thấy được con viết những lời này thời điểm là cỡ nào không cam lòng, nàng thở dài một hơi, đem kia giấy viết thư gãy điệp. Thật tốt bỏ vào phòng ngủ bên trong. Uy, quay đầu lại cho hắn viết thư thời điểm giúp ta cũng mang lên hai câu, thì nói ta nhớ hắn ngày ta. Lâm Thải Phượng ghé vào trục lý bên tai, trêu tức nói với nàng nói. Không biết xấu hổ lẳng lơ. Các tiểu lang gương mặt tức giận. Hắc hắc, ta liền không biết xấu hổ, sao, ta liền muốn cho con trai ngươi ngày ta. Hắn cũng nghĩ ngày ta. Ngươi muốn cho ngày khác không? Nghĩ lời nói, hai ta cùng một chỗ. Cút sang một bên. Tại nơi này bậy bạ gì? Quả nhiên là không biết xấu hổ. Các tiểu lang bị nàng nói trúng tâm sự, kia gương mặt đảng lập tức hồng thành quả táo. Ha ha ha ha. Phụ nhân hướng về trục lý làm cái mặt quỷ, sau đó cười nghênh ngang mà đi, còn lại một cái xấu hổ mỹ thuộc phụ tại trong sân dậm chân. 13, chương 13, thiên tướng Hàn đại nhậm ở tư nhân cũng 2022 năm tháng 1 năm 29 ngày lại qua hơn một tháng, Trương Xuân Lâm thu được nương hồi âm, kia tính phía trên nội dung, làm đắm chìm tại trong học tập thiếu niên cảm giác đã khá nhiều. Bởi vì kia phong thư phía trên, cơ hồ tất cả đều là tin tức tốt. Ngô Nhi thân khải, này hơn một tháng, lại phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi đại nương bắt kẻ thông dâm thành công, ngày đó tràn diện đơn giản là người ta tấp nập, nếu như ngươi ở đây. Đương có thể đi thấu cái này náo nhiệt, hiện tại nàng được như nguyện lấy đi trong nhà sở hữu gửi ngân hàng, mấy ngày nữa ta hãy cùng nàng đi hương đem tiền lấy ra để đổi đến ta tài khoản phía trên, bất quá chúng ta cũng không có sử dụng ngươi viết tính. Đại bá của ngươi ngoài ý muốn dễ nói chuyện, không biết có phải hay không bị trận kia mặt sợ choáng váng hoặc là ngươi đại nương thủ đoạn lợi hại, dù sao hiện tại đã như ngươi đại nương nguyện, Lý Hào Phóng chỗ đó chúng ta sẽ không đi tìm hắn. Bất quá hắn ngược lại tới tìm chúng ta rồi, ý kia là hương đối với ngươi cái kia thiên văn chương tương đối coi trọng, ta nghe ý tứ của hắn, giống như huyện còn muốn chiếu vào ngươi cái này khuôn mẫu, đem phụ cận vài cái thôn trấn cũng cộng vào sau đó thống nhất báo danh tỉnh phía trên. Lý Hào Phóng nói tên của ngươi cũng sẽ xuất hiện tại báo cáo phía trên, hẳn là dẫn tới tỉnh ủy các lãnh đạo coi trọng, đối với ngươi tương lai công tác có lẽ chỉ có ưu việt, ta không hiểu hắn nói cái gì, bất quá nhìn hắn cao hứng như vậy. Chắc cũng là nhất chuyện vui, công tác của ngươi học tập thực thuận lợi, nương thực vui vẻ, ngươi có thể có được giáo sư thưởng thức cũng là phúc khí của ngươi, tiền nương bên này còn có, hơn nữa tại nông thôn cũng dùng không bao nhiêu, ngươi có thể chính mình tồn lấy. Không cần hướng đến trong nhà cầm, chi bằng chờ thêm năm thời điểm mua vài món đồ mang cho Lâm giáo sư, nước ăn không quên đào giếng người, chúng ta phải biết cảm ơn. Trương Xuân Lâm hân hỉ xem xong tính, lại giào giạc vẫy vẫy viết nhất đại thiên cấp trong nhà gửi trở về. Còn mang thêm một cái 200 nguyên biên lai gửi tiền, đây là hắn này hơn 2 tháng tồn hạ, tuy rằng nương không cho hắn lại gửi tiền, bất quá hắn còn là muốn cho nương quá tận lực tốt một chút. Trong thôn sửa đường kế hoạch nếu huyện đã tiếp nhận báo cáo hơn nữa còn tính toán hướng đến tỉnh báo. Vậy đã nói rõ ít nhất ý nghĩ của chính mình cùng huyện ủy lãnh đạo ý tưởng là nhất trí, đây cũng là thuyết minh ít nhất đầu này thông hướng đến chính mình quê nhà đường, đã được đến những người lãnh đạo coi trọng, đương nhiên, cụ thể muốn khi nào thì tu. Khi còn phải nhìn sau an bài thế nào. Viết xong tính, thiếu niên mang theo sách giáo khoa hướng đến giáo sư trong nhà đi đến. Cùng ký túc xá bạn cùng phòng thấy hắn gần nhất như thế bận rộn, đi sớm về trễ cũng không biết đang làm gì. Hỏi hắn nhiều lần, bất quá Trương Xuân Lâm đều cảm thấy không tiện cùng bọn hắn nói, tùy tiện tìm cái lý do ứng phó rồi đi qua. Xuân đi thu đến, mắt thấy này đại tam hơn nửa học kỳ liền đã qua hơn phân nửa, thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh rồi. Trương Xuân Lâm tấp chính mình bị hai bộ quần áo mùa đông, này không mụn vá quần áo mặc vào. Nhân lập tức có vẻ có tinh thần rất nhiều. Học tập cuộc sống như cũ, hơn nữa đứng ở Lâm giáo sư trong nhà học tập, Lâm Kiến Quốc trở về nhà như trước liên tục không ngừng tìm kiếm tư liệu học tập công tác sức mạnh cũng lây thiếu niên. Cho nên hiện tại Quách Minh Minh thường xuyên chê cười hai người bọn họ là một già một trẻ hai cái công việc điên cuồng. Công việc điên cuồng tự nhiên cũng có công việc cùng chỗ tốt, một ngày 15-6 giờ học tập, làm Trương Xuân Lâm cảm giác trưởng thành của mình càng lúc càng nhanh. Mà kia một chút phức tạp ngoại ngữ, hiện tại cũng thay đổi không khó khăn như vậy, nguyên bản có chút đụng nói lắp ba phát âm, bây giờ cũng dần dần càng đọc càng chính, hai người dạy học cũng dần dần theo khổ đọc biến thành dùng ngoại ngữ trao đổi. Hơn nữa hắn ứng đối, cũng càng ngày càng thành thục. Một ngày này, Lâm Kiến Quốc sớm dưới đất khóa về nhà, Quách Minh Minh có chút kỳ quái hắn hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về. Nào biết Lâm Kiến Quốc theo công văn bao lấy ra đến một trang giấy đầu đưa cho nàng nói, ngươi nhìn nhìn. Cái gì vậy, thần thần bí bí kỳ quái như thế. Quách Minh Minh tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn, kia rõ ràng là Trương Xuân Lâm ra ngoài công tác phê đầu. Này có ý tứ gì? Một cái sinh viên năm ba, làm sao có khả năng làm hắn đi ra ngoài làm việc? Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu hẳn là học tập mới đúng a? Không phải đi làm hắn công tác, mà là học tập. Thực tập. Thực tập cũng không được a, đại học nhiều như vậy khóa đâu. Hắn đi thực tập, kia khóa như thế nào thường? Tiếng Anh cùng ngoại ngữ khóa. Ta đã cùng hắn chủ nhiệm khóa lão sư nói qua, về sau đều do ngươi đến giáo, hắn bài chuyên ngành, về sau từ ta đến mang, về phần cái khác không trọng yếu chương trình học, ta cùng hiệu trưởng mời cái đặc phê, kia một chút không trọng yếu sẽ không làm hắn lên. Kia một chút trọng yếu, trước hết để cho hắn tự học. Học không tốt quay đầu ta nghĩ biện pháp tìm lão sư cho hắn bổ sung. Lão Lâm, này không đúng. Ngươi không phải là nôn nóng như vậy người à. Hơn nữa làm loại sự tình này. Vô luận là đối với ngươi vẫn là đối với Trương Xuân Lâm cũng chưa ưu việt, ngươi động làm chuyện này. Không phải vì ta, cũng không phải vì hắn, là vì ngươi cái kia khuê mật. Nàng hiện tại cần phải người, chân chính tri kỷ thủ hạ. À. Diêm tỷ động à nha. Nàng cùng Diêm Hiểu Vân ở giữa có hiềm khích đúng vậy, nhưng là hai người giao tình càng thâm hậu, cho nên vừa nghe nói là nàng gặp chuyện không may, lập tức liền hoảng. Đừng vội, nàng bên kia là có chút việc. Bất quá từng là nguy cơ cũng là khảo nghiệm. Ý gì? Tiểu Diêm bò quá nhanh, cho nên có chút nhân bắt đầu cho nàng sử bán tử, nói nàng dùng một chút không như thế nào bình thường thủ đoạn, thân thép truyền cũng là ồn ào huyên náo. Cho nên lãnh đạo vì tị hiềm, trực tiếp làm nàng quản lý một cái phân hán, toàn bộ nhìn nghiệp vụ nói chuyện, cho nên gần nhất nàng áp lực rất lớn, ta ngay từ đầu cũng không biết, chính là có chút kinh ngạc nàng còn trẻ như vậy. Vì sao liền cho nàng an bài đi quản lý một cái phân hán, về sau thác nhân hỏi thăm một chút, thế mới biết. Thôi đi, một đám đồ con lợn, không tranh hơn Diêm tỷ liền sau lưng hạ đao. Ngươi trực tiếp ban giúp nàng không liền xong việc. Tại sao phải ép buộc Trương Xuân Lâm, hắn nhỏ như vậy, gì cũng không có khả năng, tài giỏi gì. Ta ban. Đều theo như ngươi nói đó là một khảo nghiệm, phía trên nhiều người như vậy nhìn, ta trực tiếp giúp nàng, thì phải là ăn gian. Chẳng phải càng là tọa thật nàng đức không xứng vị. Cho nên chỉ có thể làm Xuân Lâm đứa nhỏ này khổ một chút. Về phần ngươi nói hắn cái gì cũng không có khả năng, kia có thể liền không đúng, ngươi dạy hắn gần nửa năm, ngươi còn không biết sao, đứa nhỏ này tuyệt đối là một nhân tài. Trí nhớ, thích ứng năng lực đều là nhất lưu, bằng không làm sao có thể đủ theo kia núi lớn bên trong mở một đường máu đến, như vậy đứa nhỏ, thường thường còn có người khác không có cứng cỏi, cho nên, là nhiệm vụ này thí sinh tốt nhất. Vân vân, lão Lâm, ta như thế nào cảm giác, ngươi theo chiêu mộ đứa bé này thời điểm lên, liền động ý định này nữa à? Ha ha, bị ngươi đã nhìn ra à? Không đúng, ta Diêm tỷ sự tình, ngươi động như vậy chú ý. Đừng càng rỡ. Nói chuyện chính sự, chuyện này đối với ngươi kia khuê mật tới nói, tuyệt đối là sống chết trước mắt, nói sau Tiểu Diêm là đệ tử của ta, ta làm sao có khả năng không chú ý. Ta tốt xấu cũng treo cái phó viện trưởng danh hiệu, đệ tử của ta có triển vọng nang địa phương. Lão Đoàn cũng có khả năng nói cho ta à, mà ta người lão sư này khẳng định sẽ ra tay à. Vậy ngươi làm như vậy không coi là ăn gian. Làm sao có khả năng, ta lại không ra tay, càng không giúp nàng. Giúp nàng chính là nàng chính mình phân hán thực tập công a. Có thể ai cũng biết đứa bé kia sau lưng là ngươi a. Sau lưng là ta, cái này phán đoán suy luận không thành lập, nghĩ trở ngại nàng trạm thượng rất cao vị trí người, sau lưng làm sao không phải là đứng lấy một cái lại một cái người. Đại gia hợp lại chính là thủ đoạn cùng cổ tay, lại không phải là gặp mặt trực tiếp rút đao tử, cho nên dùng không được chúng ta những cái này lão già trực tiếp liều mạng. Mà dùng nhân năng lực, đồng dạng cũng là nghiên cứu tính toán một cái lãnh đạo phải chăng đủ tư cách một trong thủ đoạn. Cho nên đây không tính là vi quy, đã hiểu sao? Thôi đi, lười quản những cái này, ta chỉ sợ Tiểu Xuân Lâm ứng phó bất quá đến. Đây cũng là không có biện pháp sự tình rồi, chuyện này đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng là nhất khảo nghiệm. Bất quá hắn thất bại phiêu lưu liền so ngươi khuê mật không lớn lắm rồi, nhưng là kỳ ngộ cũng là có thể gặp mà không thể cầu, ngươi có biết hắn một khi thành công, đôi này hắn ý vị như thế nào, cho nên, toàn bộ liền nhìn đứa nhỏ này có thể hay không cùng Tiểu Diêm dắt tay vượt qua cửa ải này a.